bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1091. Còn chọn ngày không bằng gặp ngày. Yên Dĩ suýt chút nữa đã đổi ý, muốn tiêu diệt cái tên lưu manh này. Còn cô Phàm Chí Tôn ở bên cạnh sớm đã không thể chịu đựng được. Chết tiệt, ngươi là cái đồ hổ yêu được voi thì đòi tiên. Công chúa gọi ngươi vào đây, ngươi nên cảm động tới rơi nước mắt, vậy mà. Còn dám có ý nghĩ xấu xa, đúng là tội lỗi không thể tha thứ. Xem ra hắn còn tức giận hơn cả Yên Dĩ. Nếu hôm nay ngươi lại dám xúc phạm công chúa, thì không phải ngươi chết. Thì là ta chết. Mà hổ yêu ở phía đối diện kia chính là Tam Nhãn Hổ khi đó. Bây giờ hắn cũng đã đạt đến cảnh giới chí tôn. Tất nhiên là hắn không có một chút lòng trung thành nào với tiên cung, cho nên làm tiên quan là việc không thể nào. Chẳng qua là ở đạo tuyệt chi địa, hắn cũng sống rất thoải mái. Tu luyện bữa được bữa cái, nhưng thông đồng với các mỹ nữ yêu tộc, thì muốn tích cực bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chật chật chật. Con hổ bại hoại kia nhìn quanh cô Phàm Chí Tôn với ánh mắt đầy thương cảm. Hay là chúng ta thương lượng chút đi. Ý ngươi là gì? Tam Nhãn Hổ không biết xấu hổ nói, nếu như ngươi thích sự biết ơn và sự cống hiến như vậy, vậy thì chuyện này sẽ giao lại cho ngươi. Ta không cần biết ơn và cống hiến, ta sẽ có trách nhiệm tận hưởng nàng ta. Chúng ta phân công lao động rõ ràng. Im đi. Hắn còn chưa kịp nói hết thì cô Phàm Chí Tôn đã tức điên rồi. Tên hổ yêu này thực sự đã vượt quá giới hạn cuối cùng của hắn. Dừng lại. Yên Dĩ không thể không ra mặt một lần nữa, ngăn cơn tức giận của hắn lại. Sâu trong nội tâm nàng, nàng đã hận không thể xé xác tên Tam Nhãn Hổ này. Nghe những gì mà hắn ta vừa mới nói đi, có còn là tiếng người không? Đây là một tên cặn bã, là thứ rác rưởi trong yêu tộc. Tuy nhiên, nghĩ đến việc để đối phó với đội bí ẩn đó vẫn cần phải mượn sức mạnh của tên hổ yêu này, nàng không thể không lựa chọn tiếp tục làm trái với lương tâm của mình. Là như vậy, gần đây ở phía đối diện với chiến khu Vân Chiêu, một số đội mạnh đã liên tục tấn công bọn ta. Ta dự định tiêu diệt hết bọn chúng. Nghe thấy lời nói của nàng, Tam Nhãn Hổ lập tức bày tỏ sự ủng hộ hết mình. Mỹ nữ vừa xuất hiện, kẻ địch chắc chắn là vừa thấy nàng thì sẽ đầu hàng. Cố lên, ta rất xem trọng ngươi. Sự hỗ trợ của hắn cũng chỉ giới hạn về mặt tinh thần. Không có bất cứ hành động nào khác. Ngay cả từ cố lên kia cũng là học được từ Thành Ca lúc trước. Đi đi người yêu dấu, ta sẽ đợi nàng trở về trong chiến thắng, vì vậy nàng không cần phải lo lắng cho ta đâu. Hắn đã bắt đầu vẫy tay chào tạm biệt. Ta lo lắng cho ngươi cái gì chứ? Yên Dĩ và cô Phàm hơi không theo kịp tiết tấu của hắn ta. Người bình thường nghe tin một cô gái sắp phải ra trận, không phải là nên chủ động vỗ ngực tỏ ý muốn giúp đỡ sao? Nhất là với người lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cực kỳ si tình như ngươi. Kết quả là một chút biểu hiện cũng không có. Mức độ khinh thường của Yên Dĩ đối với hắn đã vượt qua giới hạn của mình. Nàng không thể không nhắc nhở hắn một cách rõ ràng. Nhưng ta không có đủ nhân lực. Khi nàng còn chưa kịp nói xong, Tam Nhãn Hổ đã vẫy tay rời đi như một chuyện đương nhiên. Vậy thì tìm thêm thôi, cực kỳ đơn giản mà. Hừ. Nếu như ta có thể tìm được người trợ giúp, vậy thì còn cần phải ở đây để lãi. Nhảy với ngươi hay sao? Yên Dĩ nuốt cục tức xuống bụng, cố gắng giữ một nụ cười nói, không thể tìm. Được, những vị chí tôn kia đều đang chờ xem trò cười của ta, ước gì ta thất bại. Bọn họ sẽ không ủng hộ ta đâu, đừng nói đến việc trợ giúp. À cái này. Vẻ mặt Tam Nhãn Hổ đầy ngạc nhiên, vậy mà bọn họ không lại không chịu nể. Mặt ngươi tới vậy sao? Làm thế nào mà lại có thể như vậy được chứ? Hắn ta mắng mỏ với bên ngoài. Mấy tên kia đều bị mù hết rồi à, làm sao có thể để một mỹ nữ như ngươi thất vọng như vậy, đã vậy còn chống đối ngươi. Bọn họ đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta cực kỳ khinh bỉ bọn họ. Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của hắn, Yên Dĩ và cô Phàm đều cảm thấy lần này cũng không khác biệt gì lắm. Hắn nên biết là cần phải làm gì rồi phải không? Tuy nhiên, sau khi hai người họ nghe lời mắng chửi trong suốt 10 phút mà không hề bị lặp lại một lần nào, bọn họ sững sờ vì không đợi được một lời hứa. Hẹn rằng hắn sẽ đi nào. Yên Dĩ đã bị hắn đánh bại. Cô Phàm cũng không chịu nổi cái tên cực phẩm này. Còn ngươi thì sao, ngươi không định giúp công chúa đối phó với đội của bên Thiên Cung sao? Mặt hắn đầy khinh thường nói, sự yêu thích của ngươi dành cho công chúa chỉ là những câu nói sáo rỗng mà thôi, không có bất kỳ hành động gì sao? Yên Dĩ không thể không like cho hắn một cái. Những lời này chính là những gì mà nàng muốn nói. Ai nói ta không có hành động gì? Tam Nhãn Hổ ưỡn ngực ra vẻ tự hào. Ta hận không thể vào nơi nước sôi lửa bỏng vì công chúa Yên Dĩ ngay lập. Tức, chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Yên Dĩ tò mò không biết hắn còn có thể đưa ra lời lý do nào. Nờ. Chỉ tiếc lại không có tư cách. Tam Nhãn Hổ vừa thâm tình, vừa tiếc nuối giang tay ra. Ta cũng không phải là tà tiên, ta thuộc đạo tuyệt chi địa, nếu như ta giúp ngươi, ta sẽ là kẻ ra tay mà không có lý do chính đáng. Song chúng ta không phải là người quen gì, ta. Hắn ta chớp đôi mắt đào hoa nói, ngươi hiểu mà. Yên Dĩ đúng là đã hiểu rồi. Con yêu hổ này chính là đang muốn tăng giá, chính là phải đồng ý kết hôn với hắn ta, thì hắn mới có thể giúp đỡ. Nàng ghét tên Tam Nhãn Hổ này đến vậy, làm sao nàng có thể đồng ý với chuyện như thế chứ? Đặc biệt là chú chó trung thành là cô Phàm Chí Tôn đứng bên cạnh. Công chúa, tuyệt đối không được đồng ý với hắn. Sắc mặt của Yên Dĩ thay đổi, sau đó phất tay với Tam Nhãn Hổ. Ta có chuyện muốn nói với cô Phàm Chí Tôn. Tam Nhãn Hổ nhún vai. Dù sao thì không nhìn thấy thỏ thì sẽ không thả chim ưng, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. 3 phút sau, Yên Dĩ và cô Phàm Chí Tôn cùng lúc bước ra khỏi đại điện. Mà vẻ mặt của cô Phàm Chí Tôn cũng đã trở nên bình tĩnh. Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng phải sau khi trận chiến này thắng lợi Mỹ mãn thì mới được. Yên Dĩ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tam Nhãn Hổ, trông giống như một người phụ nữ bị cưỡng bức bạo lực. Mà ở phía bên kia, đội của Khương Chưởng Môn đã chạm trán với Nguyên Đế Chiến Đội. Khoảnh khắc hai đội chạm trán nhau, Nguyên Đế Chiến Đội đã ngu người ngay. Lập tức. Đây là cái tình huống gì vậy? Đế cảnh bát trọng, tứ trọng, tam trọng, nhất trọng. Còn có cả một tà tiên. Ken. Sau khi nhìn thấy Lẫm Giả Tôn Giả, Viễn Lăng Thiên Tôn và Hỏa Văn Thiên Tôn vội vàng rút vũ khí ra đề phòng. Những ngày này bọn họ đã bị truy giết không ngừng, bọn họ đã bị dọa đến mức thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quất rồi. Mà Khương Chưởng Môn ngay từ khi mới nhìn thấy đối phương có thiên tôn. Vì đây cũng có chút vui mừng. Thật là nhiều cừu béo. Nhưng ngay sau khi cảm nhận được ký hiệu của đội ở phía đối diện, sự thất vọng tràn trề hiện rõ trên mặt. Dựa theo quy tắc của thiên cung, không thể giết phe mình. Nếu không, chẳng những điểm thiên đạo sẽ bị trừ hết sạch, mà còn bị thiên cung coi như là kẻ phản nghịch. Hắn không quan tâm đến cái ở phía sai, nhưng nếu điểm thiên đạo đều bị trừ sạch thì phần thưởng sau đó cũng không còn. Khù. Mà sau khi đội trưởng Vô Cẩn Thiên Tôn nhìn thấy đội ngũ kỳ lạ này thì cũng không kịp trở tay. Không kể đến tà tiên gì đó, làm thế nào mà 5 người khác có cảnh giới thấp như vậy lại có thể còn lại sống sót đi đến đây. Hắn giơ tay phải lên, chặn Quyển Lăng Thiên Tôn đang có ý định ra tay. Chúng ta thuộc Nguyên Đế Chiến Đội, các ngươi cũng thuộc Chiến Khu Vân. Chiêu sao? Làm sao lại có thể đến được đây? Nếu như không phải là vì quá tò mò, hắn thực sự sẽ không chủ động nói chuyện với một nhóm tiên nhân cấp thấp như vậy. Đổi lại như lúc ở hậu phương, những đội mạnh như Bá Vân cũng không đủ tư cách để tiếp cận bọn họ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1092. Sau khi nghe thấy 4 chữ Nguyên Đế Chiến Đội, nhóm lại bình biện tu đều. Tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Nguyên Đế Chiến Đội? Có phải là đội của Nguyên Đế Đạo Trường hay không? Ôi trời à, vậy mà ta có thể tận mắt nhìn thấy tiên nhân đế cấp đạo trường trong khi còn sống trên đời này. Đúng vậy, bọn ta cũng thuộc Chiến Khu Vân Chiêu. Sự phấn khích và ngưỡng mộ của bọn họ đã trực tiếp ghi hết lên trên khuôn mặt. Khiến cho Thành ca đang đứng bên cạnh âm thầm biểu môi. Hóa ra bình thường các ngươi tân bốc ta không phải vì ta là người đặc biệt nhất, mà bởi là vì khi các ngươi nhìn thấy bất cứ lão đại nào thì cũng sẽ làm. Điều đó. Ở phía đối diện, vẻ mặt năm thành viên trong nguyên đế chiến đội trông khá. Bình thản. Loại Phan. Này, bọn họ đã gặp rất nhiều, thấy nhiều nên quen rồi. Vẻ mặt của Quyển Lăng Thiên Tôn lộ vẻ không vui. Lạnh lùng hỏi, tại sao trong đội của các ngươi lại có tà tiên? Không lẽ các ngươi thông đồng với tà tiên? Nhìn thấy mà đại lão muốn hỏi tội, nhóm Lại Bình vội vàng lắc tay. Không phải không phải, tà tiên này là người dẫn đường cho bọn ta. Bọn ta đến đây cũng là để giết tiêu diệt tà tiên. Tiêu diệt tà tiên? Phì. Vân Hàn Thiên Tôn trực tiếp cười ra tiếng. Đối với đội của các ngươi mà nói thì sống sót đã là một điều kỳ diệu. Vậy mà còn dám nghĩ đến việc tiêu diệt tà tiên? Đúng rồi, làm cách nào mà các ngươi có thể sống sót đi đến tận đây được? Vậy, tại sao tên tà tiên này lại là người dẫn đường cho các ngươi? Bọn Lại Bình vội vàng chỉ về phía Khương trưởng môn. Long trọng giới thiệu. Tất cả là nhờ đội trưởng vừa vĩ đại vừa đẹp trai của bọn ta. Đúng vậy, Khương thành đội trưởng thần uy cái thế, hắn dẫn dắt bọn ta đi gặp. Thần chặn thì giết thần. Đến đây một cách dễ dàng. Tên tà tiên này tất nhiên cũng là đã bị Khương đội trưởng Anh Minh thu phục. Rồi. À, ta quên nói cho ngươi biết, Khương đội trưởng của bọn ta chính là Thượng Đình Thiên Tài, Gia Vương Đạo Trường. Mấy người nói đến đây xong lại có chút tự hào. Dường như việc thành ca là một vương cấp đạo trường có thể làm tăng thể diện cho bọn họ vậy. Mà thành ca thì lại cực kỳ hài lòng. Không tồi không tồi, mấy người đồng đội này ít ra vẫn còn có chút lương tâm. Biết được cả đoạn đường này ai mới là người đứng đầu. Khương Thành. Cái tên này cực kỳ xa lạ, mấy người ở phía bên kia đều chưa từng nghe qua. Quyển Lăng Thiên Tôn không khỏi cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ bọn. Họ như đang giới thiệu một nhân vật cực kỳ vĩ đại vậy. Cái gì mà Gia Vương Đạo Trường chứ? Có vẻ như vương cấp đạo trường ngày càng tệ. Vậy mà đế cảnh, bác trọng trung kỳ lại có thể bước vào thượng đình sao? Hắn liếc nhìn mấy tên đồng đội khác. Ở đế cấp đạo trường của bọn ta, cho dù có là thiên tài đi nữa thì, đế cảnh bác trọng cũng chỉ có thể là hạ đình mà thôi. Hỏa Văn Thiên Tôn nhún vai. Đế cấp và vương cấp chắc chắn là không thể vơ. Đũa cả nắm được, không phải là cùng một đẳng cấp. Không phải như vậy. Ngay cả khi đối thủ là một chiến đội đế cảnh, Lại Bình cũng không thể không. Đứng dậy cổ vũ cho Thành ca. Khương đội trưởng của bọn ta khác với những người khác, hắn chắc chắn là một tuyệt thế thiên tài có 102 trên thế giới, khiêu chiến vượt cấp cũng là việc bình thường như cơm bữa. Vẫn còn chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang Quyển Lăng Thiên Tôn. Được rồi, nói cứ như bọn ta không khiêu chiến vượt cấp vậy. Còn có 102 trên thế giới. Cứ như là ếch ngồi đáy giếng vậy. Được rồi, bớt nói vài lời đi. Vô Cẩn Thiên Tôn kéo hắn ra sau mình. Sau đó mới chấp tay với Khương Thành. Hóa ra cũng là đồng môn xuất thân từ đạo trường, hân hạnh được gặp mặt. Hắn đối nhân xử thế cực kỳ cẩn thận, ít nhất là vẫn lịch sự ở ngoài mặt. Thậm chí còn tốt bụng. Thuyết phục Khương trưởng môn, đây là vùng nội. Địa của tà tiên, có rất nhiều nguy hiểm. Tốt hơn là các ngươi nên nhanh chóng quay trở về đi. Mặt khác, tuy là ta không biết tại sao tên tà tiên này lại sẵn sàng làm người dẫn đường cho các ngươi. Nhưng những tên tà tiên này từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng là gian xảo. Tuyệt đối không thể tin tưởng được, tốt hơn hết là giết chúng càng sớm càng tốt. Lẫm Giả Tôn Giả nghe đến đây, thể hiện rằng hắn không hề hoảng sợ chút nào. Chỉ cần bản thân có thể tiếp tục dẫn hắn đi tìm những tà tiên khác, tên này nhất định sẽ không giết mình. Chính xác. Mà Khương trưởng môn cũng không để cho hắn thất vọng. Hắn cũng chấp tay hướng về phía Vô Cẩn Thiên Tôn. Trong ngươi vẫn còn biết cách làm người. Ngụ ý là mấy tên đồng đội còn lại của ngươi chẳng ra cái gì. Quyển Lăng Thiên Tôn cực kỳ tức giận khi nghe điều này. Tiểu tử kia ngươi nói cái gì chứ? Thành ca hững hờ liếc mắt nhìn hắn, chuyện của đội bọn ta, không cần các ngươi phải tốn sức quan tâm. Vốn còn nghĩ rằng các đế cảnh đạo trường đều là tinh anh, nhưng mà không. Ngờ chật chật. Nói xong, hắn phất tay, đưa mấy thành viên trong đội và Lẫm Giả Thiên Tôn. Nghênh ngang bỏ đi. Những người ở lại đều tròn mắt nhìn nhau. Quyển Lăng Thiên Tôn sửng sốt một lúc trước khi nhận ra rằng mình đã bị mắng. Nhất thời không thể nào không gầm lên. Hắn là cái thái gì chứ, chỉ là một vương cấp đạo trường, vậy mà lại dám khinh thường chúng ta. Đều là do cùng một trận doanh thì không thể giết lẫn nhau, nếu không thì ta chắc chắn sẽ cho hắn biết được thế nào là lợi hại. Vẻ mặt Hỏa Văn Thiên Tôn cũng rất khó chịu. Đúng là đáng chết, hắn ta điên cái gì vậy chứ? Ta cá là bọn họ chắc chắn sẽ chết trong vòng nửa giờ. Nhưng Vô Cẩn Thiên Tôn lại khẽ lắc đầu. Đội ngũ này thật kỳ lạ, chỉ sợ là nó không đơn giản như chúng ta đã thấy. Phong Thần Chí Tôn cũng rơi vào trầm tư. Đội ngũ này có thể xuất hiện ở đây, là điều không thể giải thích được. Bất kỳ một đội tà tiên nào ở trên đường đi đều có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng, thế nhưng bọn chúng vẫn có thể sống sót tới giờ. Quyển Lăng Thiên Tôn xem thường nói. Bốn người còn lại kia rõ ràng là cặn. Bà yếu ớt, người duy nhất nhìn còn ra hồn chính là Khương Thành kia. Ngay cả khi hắn che giấu chút sức mạnh, có một chút thủ đoạn là át chủ bài. Thì có thể mạnh đến mức nào chứ? Có thể đánh bại hai ba tên tôn giả thì có thể cạnh tranh với thiên tôn sao? Vô Cẩn Thiên Tôn thản nhiên nói, nhưng bọn họ có thể sai khiến một tên tà tiên đế cảnh cửu trọng. Nếu như không phải thực lực ở cấp thiên tôn thì không thể làm được điều đó. Đội ngũ này, chắc chắn có chỗ kỳ quái. Vân Hàng Thiên Tôn cười khanh khách nói, vậy thì lai lịch của bọn chúng là gì? Không lẽ bọn chúng chính là đệ nhất soái đội kia? Câu này rõ ràng là một câu nói đùa. Những người khác đều bật cười sau khi nghe điều này. Nếu như bọn họ là đệ nhất soái đội kia, vậy thì chúng ta chính là vương giả của thiên cung rồi. Đúng vậy, đệ nhất soái đội kia có vài vị chí tôn trấn tọa, hoàn toàn khác bọn họ. Quyển Lăng Thiên Tôn còn khoa trương mà thốt lên. Nếu như chúng ta bị một đội như vậy bỏ lại phía sau, vậy thì thà chết đi cho xong. Sống cũng chỉ bị mất mặt. Khi hắn nói điều này, Vô Cẩn Thiên Tôn lắc đầu cười phá lên. Hắn cũng cảm thấy trò đùa này thực sự quá bất hợp lý. Thật vậy, đội ngũ vừa rồi cũng có thể nói là thần kỳ, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ là có thể tồn tại trong khó khăn. Đây cũng là coi trọng lắm rồi. Đó không thể là đệ nhất soái đội mà bọn họ coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình được. Cũng tương tự, những thành viên bên đội của Thành Ca bên kia cũng đang châm biếm. Cái gì mà đế cấp đạo trường chứ, cũng chỉ có vậy mà thôi. Lại Bình và nhóm Biện Tu, Chung Mạng vốn dĩ ban đầu còn ngưỡng mộ nguyên đế chiến đội, nhưng bây giờ ấn tượng của bọn họ đã thay đổi. Trước đây còn cực kỳ ngưỡng mộ bọn họ, nhưng bây giờ xem ra bọn họ cũng chỉ là có mắt chó thích xem thường người khác. Đúng vậy. Còn dám đánh giá thấp Khương đội trưởng của chúng ta. Có mắt không tròng, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Bọn họ cũng không biết rằng, đã có chí tôn để mắt đến đội ngũ này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1093. Ta đã thu thập được vị trí của vị thiên tôn bị tiêu diệt gần đây. Đã nắm được lộ trình và phạm vi gần đúng của đội ngũ bí ẩn mạnh mẽ đó. Là một con chó ngoan lâu năm, năng lực nghiệp vụ của cô Phàm Chí Tôn vẫn cực kỳ xuất chúng. Nhìn vào bản đồ mà hắn vẽ và khu vực đáng ngờ được khoanh tròn, trong đôi mắt đẹp của Yên Dĩ tràn đầy lời khen ngợi. Rất tốt, rất tốt. Cô Phàm, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nhận được một câu khẳng định của nữ thần, cô Phàm cực kỳ kích động. Hắn vội vàng nói lớn, đây là việc ta nên làm. Có thể được giúp đỡ công chúa một chút việc như vậy là vinh hạnh của ta. Sau khi nói xong, hắn không nhịn được mà tặng cho tên Tam Nhãn Hổ bên cạnh mình một cái nhìn khiêu khích. Cái đó có nghĩa là ngươi có làm được không? Tam Nhãn Hổ tỏ ra hắn thực sự không thể làm được. Gì chứ khoác lác lười biếng chính là sở trường của hắn. Mà kiểu công việc cần tính toán mệt não này ngay cả cửa hắn cũng không thể mò ra. vì vậy hắn chỉ có thể biểu môi biểu lộ sự khinh bỉ của mình. Sau khi khoanh tròn một vài phạm đại khái, việc còn lại là tìm kiếm. Đội ngũ quá mạnh, nếu chúng ta phân tán, rất có thể sẽ bị hắn ta đánh bại từng phần. Nhưng nếu chúng ta tập trung lại một chỗ thì sẽ rất khó tìm ra tung tích của bọn họ. Dù sao thì phạm vi này vẫn quá lớn. Yên Dĩ và cô Phàm không hẹn mà gặp cùng lúc nhìn về phía Tam Nhãn Hổ. Ý nghĩa là rất rõ ràng, hy vọng lão huynh này có thể làm trinh sát một lần, đi. Tiên Phong dò xét kẻ thù. Tam Nhãn Hổ cũng không ngốc, sao hắn có thể đảm nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Vì vậy đã giả vờ huýt sáo và quan sát cảnh vật xung quanh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hai đại chí tôn. Yên Dĩ cảm thấy khó thở, nhưng lại không thể làm được gì. Mà cô Phàm chí tôn một lần nữa thể hiện khả năng chó liếm chuyên nghiệp của mình. Ta thấy hay là phái tất cả thiên tôn dưới trướng đi, chia theo nhóm ba người. Ngay khi tìm thấy tung tích của đội ngũ đó, thì phải lập tức gửi tín hiệu. Ngay khi hắn vừa nói xong, hơn 20 tên thiên tôn đi theo đội suýt chút nữa đã không nhịn được mà chửi thề ngay tại chỗ. Nếu như ngươi muốn lấy lòng nữ thần thì tại sao ngươi không tự đi đi? Đội ngũ bí ẩn kia rất mạnh, ba người bọn ta một nhóm, liệu có thể sống sót nếu gặp phải bọn họ hay không? Đến lúc đó, sau khi gửi được tín hiệu, căn bản là nếu như không thể đợi các ngươi tới thì sẽ chết phải không? Nhưng ý kiến của bọn họ cũng vô ích. Đứng trước mặt chí tôn, thiên tôn không có chỗ để nói. Cuối cùng thì hơn 20 thiên tôn kia được chia làm 7 nhóm, đi đến 7 khu vực khác nhau trong khu vực rộng ngàn tỷ dặm này. Tính toán của cô Phàm chí tôn là chính xác. Trong số 7 khu vực đó, có 2 khu thực sự không xa chỗ của Khương Thành. Mà rất nhanh, Thành Ca cũng thực sự gặp được nhóm 3 thiên tôn do bọn họ phái đến. Theo kế hoạch ban đầu của cô Phàm Chí Tôn, 3 tên thiên tôn kia sẽ ngay lập tức gửi tín hiệu, gọi 3 vị chí tôn kia đến đây. Thế nhưng bọn họ đã không làm vậy. Bởi vì nhìn bề ngoài, đội ngũ của Thành Ca thực sự quá yếu. Hoàn toàn không giống như đội bí ẩn mạnh mẽ. Kia! Tại sao lại có một đội yếu đến như vậy có thể đi đến đây được? Đúng là kỳ diệu. Xử lý bọn chúng. 3 tên thiên kia không đợi Thành Ca đứng lên nói chuyện, bọn họ trực tiếp tự tin đi lên. Trong mắt bọn họ, cái này giống như đập chết mấy con ruồi vậy. Sau đó bọn họ bị tiêu diệt luôn. Trận chiến bắt đầu, khi bọn họ phát hiện ra Khương Thành ngoài sức tưởng tượng thì bọn họ hối hận cũng đã quá muộn, đến chết cũng không thể gửi đi tín hiệu cầu cứu kia. 3 tên thiên tôn này thực sự rất nhiệt tình. Thành Ca vừa thu thập chiến lợi phẩm vừa không quên phàn nàn. Không nói bất cứ lời xã giao nào đã xông lên đưa đồ, làm cho ta hơi ngại đấy. Lại Bình và nhóm Biện Tu đương nhiên mặt mày hớn hở, thuận lợi nịnh hót. Sau khi giết 3 tên thiên tôn này, điểm thiên đạo của đệ nhất soái đội đã đạt 1.060.000. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp, trực tiếp đứng thứ 3 trong số hàng trăm chiếu khu của chiến trường Hửa Lộ. Khương trưởng môn lúc này đã không nhận ra rằng mình đã lọt vào top 5. Trăm bảng xếp hạng điểm thiên đạo cá nhân. Mà 4 tên gà yếu ớt là Lại Bình và Mạnh Thi cũng đột nhiên có thể nhận được hơn 20.000 phần thưởng thêm, đúng là cứ như một giấc mơ vậy. Lẫm Giả Tôn Giả ở bên cạnh chua xót quan sát, đột nhiên có chút ghen tị với bọn họ. Nhưng mà ở một mặt khác, hắn lại có chút khó hiểu. 3 tên thiên tôn này có chút kỳ quái. Sao ta lại có cảm giác như đã nghe thấy? Chúng ở đâu đó? Cả đội lại lên đường, 2 canh giờ sau, bọn họ lại gặp phải một nhóm tìm kiếm khác do cô Phàm Chí Tôn phái đến. Không giống như nhóm trước, nhóm này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn ngay từ đầu. Vừa mới gặp còn chưa kịp nhìn rõ cảnh giới thì đã gửi tín hiệu đi. Nhìn vào tín hiệu ngút trời kia, cảm nhận một loại được dao động thần bí nào. Đó, Thành Ca. Nhóm Lại Bình Lẫm Giả mắt to nhìn mắt nhỏ. Không ổn. Bọn họ còn có trợ thủ. Bọn họ đến là để tìm chúng ta. Tuy là Lại Bình và nhóm Chung Mạng có cảnh giới thấp, nhưng bọn họ vẫn có kinh nghiệm rèn luyện. Nguy hiểm, đi mau. Không thể ở lại đây. Cuối cùng thì nhóm người đối diện cũng có phản ứng. Chết tiệt, đó là một đội siêu yếu. Còn tưởng là đội ngũ thần bí mạnh mẽ kia nữa chứ. Sau đó, bốn tên thiên tôn này cũng tự tin xông đến. Một lúc sau, họ cũng bị Khương Thành xử đẹp, dâng tặng 200.000 điểm. Thiên đạo. Sau khi xử lý bọn họ, nhóm Lại Bình không thể chờ đợi thêm để bỏ chạy. Đội trưởng, rất có thể có một đại năng đã để ý đến chúng ta. Hai nhóm liên tiếp này dường như là cố tình tìm kiếm chúng ta. Một khi đại năng chí tôn cấp để mắt đến, vậy thì chúng ta sẽ xong đời. Nghe nói là sắp có một chí tôn đến, Thành ca vui còn không kịp. Hắn cố ý nghiêm mặt. Sao nào, các ngươi không còn tin tưởng ở ta nữa sao? Không phải. Nhóm Lại Bình thực sự không có tự tin. Từ trước tới giờ Khương Thành chỉ sử dụng có căn nguyên băng trong các trận chiến, không sử dụng các căn nguyên khác. Cũng đủ cho thấy hắn chưa phải là chí tôn. Nhưng tự nhiên là bọn họ không dám nói điều đó ra ngoài. Ta chỉ nghĩ là cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Đúng vậy, lần này chúng ta đã lấy được không ít điểm thiên đạo, có thể trở về. Tiêu hóa một chút. Thành ca sao có thể nghe lọt tai. Có ta ở đây, từ thận trọng này là thừa thải. Lẩm Dẫm tôn giả ở bên cạnh nghe thấy vậy thì thầm biểu môi. Cái đầu nhà ngươi, thật sự không có ai trên đời này tự tin hơn ngươi đâu. Hắn đã nhớ được lai lịch của ba tên thiên tôn vừa rồi là gì. Nếu như không có gì bất ngờ thì, cô Phàm Chí Tôn sắp đến rồi. Đến lúc đó, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ xong đời. Bản thân mình có phải là nên tránh đi một chút không, tránh cho lúc đó bị văng. Máu khắp người. Ngay sau đó, một người mặt mày xám xịt xuất hiện. Thành ca và Lại Bình đến xem, trực tiếp trợn trong mắt ngay tại chỗ. Côn Lưu Chí Tôn. Lại là ngươi sao? Ta còn tưởng kẻ thù đã phát động một cuộc tấn công từ lòng đất đấy. Mặc dù chỉ mới được vài ngày nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy như đã xa. Nhau mấy đời. Lần cuối cùng nhìn thấy Côn Lưu Chí Tôn, lão nhân gia này còn oai phong lẫm. Liệt biết bao nhiêu. Ngồi đó nhìn xuống mọi người, giống như thần thánh. Bây giờ cơ thể này bê bết máu và bùn, đôi mắt tiều tụy mà mệt mỏi, giống như một con người hoàn toàn khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1094. Tại sao ngươi lại chạy tới đây rồi? Đối với người phụ trách chiến khu này, nhóm Lại Bình vẫn không dám vô lễ. Suy cho cùng thì chí tôn có rơi rụng tóc thì vẫn là chí tôn. Không phải là ngươi phải ở trong pháo đài để phân công các đội ngũ và nhiệm vụ sao? Cuối cùng cũng tìm được đệ nhất soái đội, Côn Lưu Chí Tôn suýt chút nữa đã nước mắt lưng tròng. Nhưng nghĩ đến hình tượng của bản thân hiện tại, lại cảm thấy hơi xấu hổ trông. Muốn gặp người khác. Khụ khụ. Hắn chỉ sờ vào bộ râu quai nón, giả vờ ho vài cái, cố gắng định hình lại vẻ uy nghiêm của mình. Khương Thành, đội ngũ của ngươi đang làm rất tốt, Ngọc Tấn Đạo Tôn muốn triệu kiến ngươi. Bây giờ ngươi có thể quay về với ta. Nghe tin Đạo Tôn triệu kiến mình, nhóm Lại Bình choáng đầu hoa mắt, suýt chút nữa đã ngất đi vì phấn khích. Ngay cả Lẫm Giả tôn giả cũng mở to miệng, với vẻ mặt đầy nét khó tin. Đó chính là Đạo Tôn, thậm chí cả đời hắn còn chưa từng có cơ hội nhìn thấy. Chứ đừng nói chi đến việc nhận được lệnh triệu kiến đặc biệt. Thế nhưng Thành ca lại ngay lập tức lắc đầu từ chối. Sắp có một lô gà thịt tự dân mình đến, làm sao ta có thể rời đi được. Trong mắt hắn, kiếm được điểm thiên đạo và chiến lợi phẩm quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Đừng nói đến việc được Đạo Tôn triệu kiến, cho dù thiên đế có triệu kiến hắn. Đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không vứt bỏ thứ đó. Ngươi nói cái gì cơ? Vẻ mặt Côn Lưu Chí Tôn đầy sự kinh ngạc. Đó chính là Đạo Tôn triệu kiến, ngươi lại định chống đối, ngươi bị điên rồi. Sao? Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Hắn còn chưa kịp nói xong thì Khương Thành đã ngắt lời hắn. Bọn ta không nhận được lệnh tiễn, cũng không nhận được sự hỗ trợ nào từ chiến khu, nên bọn ta không cần phải nghe bất kỳ lệnh nào từ chiến khu. Hắn nhìn Côn Lưu Chí Tôn một cái nhìn đầy ẩn ý. Những lời này lúc trước chính miệng ngươi đã nói đấy. Côn Lưu Chí Tôn há to miệng, muốn phản bác lại, nhưng lại phát hiện là hắn. Nói không cái gì. Đệ nhất soái đội không nhận được lệnh tiễn, mà chỉ treo tên mình ở chiến khu. Vân Chiêu. Căn bản là hoàn toàn không quan tâm đến thái độ bên trên, bởi vì bọn họ không được bất kỳ sự bảo vệ của bên trên. Mà nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này lại là do chính hắn. Nếu như lúc trước hắn thành thật đưa cho đệ nhất soái đội một cái lệnh tiễn, thay vì sốt ruột chỉ định bọn họ tuân theo lệnh của đội Bá Vân, thì cái tên Thành Ca lười biếng suy nghĩ nhiều này có thể sẽ nhận nó. Bây giờ Côn Lưu Chí Tôn có hối hận thì cũng đã quá muộn. Làm sao bà hắn có thể biết được là đội ngũ này sẽ thần kỳ đến vậy? Đây chính là đạo tôn. Liên quan gì đến ta? Khương Thành nhún nhún vai, chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu được hết tâm tư của hắn. Đạo tôn giao nhiệm vụ cho ngươi, để ngươi đến mời bọn ta sao? Anh đây rất thông minh, tại sao Côn Lưu Chí Tôn lại đến tận đây, rõ ràng là do không thể không đến. Vì vậy chính hắn mới là người đang vội, không phải mình. Ngươi mời người ta như vậy đó sao? Ngươi! Côn Lưu Chí Tôn vừa tức giận vừa lo lắng. Ngươi phát điên cái gì vậy? Trận đấu vừa rồi của các ngươi, ta đã nhìn thấy rồi. Ngươi chỉ có một loại căn nguyên, vẫn còn là Thiên Tôn, cũng không phải là Chí Tôn. Đạo tôn quả thực đoán sai. Hắn hung hăng nói, những chiến tích mà ngươi có được trước đó, nguyên nhân chính là do ngươi có bí bảo ẩn giấu cảnh giới Thiên Tôn phải không? Cải trang bản thân thành đế cảnh bát trọng, lừa gạt tai mắt của trận pháp cấm chế, không thu hút sự chú ý của các tà tiên và các chí tôn cấp cao. Ngươi cho rằng tất cả tà tiên đều là những kẻ ngu ngốc, để ngươi lợi dụng sơ hở mọi lúc sao? Được rồi, ngươi nói cái gì cũng đúng hết. Thành Ca xua tay, ngươi có thể quay về rồi. Côn Lưu Chí Tôn suýt chút nữa đã bị tên này chọc cho tức điên. Rõ ràng là cao thủ của đối phương chắc chắn sẽ đến ngay lập tức, ngươi ở lại chỗ này là muốn tìm đường chết. Hắn vừa nói xong câu này, phía trên bầu trời xa xăm, ba bóng người đã nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ của Chí Tôn nhanh đến thế nào? Ngay sau khi nhận được tín hiệu, Yên Dĩ và cô Phàm Tôn Chí Tôn đã xuất hiện trước mặt họ ngay lập tức. Chính là bọn họ. Sau khi nhìn rõ tình hình của cả đội ngũ, cho dù là Yên Dĩ hay là cô Phàm hay là Tam Nhãn Hổ đều trợn tròn mắt. Đội ngũ này chính là đội ngũ bí ẩn mạnh mẽ kia. Yên Dĩ cảm thấy hơi vô lý. Chỉ một mỗi Côn Lưu Chí Tôn, những người khác đều là cặn bã yếu ớt. Mà Côn Lưu Chí Tôn dường như không cùng đội với bọn họ. Cô Phàm đã quên phụ họa với nữ thần vì quá choáng váng, nhưng theo bản năng hắn vẫn phản bác một câu. Không thể nào. Đội ngũ này yếu đến mức không thể tin được, chắc chắn là đã sai ở chỗ nào. Đó. Cô Phàm Chí Tôn cảm thấy rất mất mặt. Chính mình đã tính toán, đã lập luận, đã phân tích lộ trình, cũng đã xác định phạm vi. Cuối cùng lại không tìm thấy đội ngũ bí ẩn mẻ đó, mà chỉ có một tiểu đội yếu kém như vậy. Điều này làm cho mặt mũi của hắn khá là khó chịu. Nữ thần hẳn là đang thất vọng về bản thân mình đúng không? Tên Tam Nhã Hổ chết tiệt đó, chắc chắn là đang cười nhạo mình nhỉ? Hắn cũng không biết rằng Tam Nhãn Hổ vào lúc này đang bận truyền âm. Ca. Sau khi nhìn thấy Tam Nhãn Hổ, Thành Ca cũng không kịp trở tay. Mặc dù con yêu hổ này đã biến đổi thành hình dạng con người, nhưng đặc điểm dao động của linh hồn và khí tức thì không thể thay đổi. Hắn vừa nhìn là đã có thể nhận ra. Vậy mà lại là cái tên nhà ngươi. Ca, thực sự là ngươi à, chết tiệt. Tam Nhãn Hổ kích động đến mức suýt chút nữa đã trực tiếp la lên. Ta cứ tưởng là ca đã chết rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, thì ra là ngươi vẫn còn sống sao? Tại sao ngươi chỉ mới đến đế cảnh bát trọng vậy, lăn lộn còn thảm hơn cả ta? Nhìn thấy cảnh giới hiện tại của Thành Ca, Tam Nhãn Hổ đã tự tin trở lại. Khương Thành nhếch môi, có trời mới biết tốc độ dòng chảy thời gian bên trong không gian thiên đạo lại nhanh như vậy. Sau khi đi ra, mọi thứ đều đã thay đổi. Đúng vậy, ta chỉ mới là đế cảnh bát trọng mà thôi, chúng ta có nên luyện tay một chút không? Không cần. Tam Nhãn Hổ cũng không ngu ngốc. Kể từ cái ngày gặp được Khương Thành, chưa thấy hắn ta thua cuộc. Không phải là đang khiêu chiến vượt cấp thì là đang trên đường đi khiêu chiến vượt cấp. giữa hai huynh đệ chúng ta nếu phải chọn, ta nhất định phải đứng về phía ngươi. Thành ca cao mày, đã nhiều năm không gặp, tại sao ngươi lại nhập hội đi chung với tà tiên vậy? Tà tiên thực sự không phải là thứ tốt, còn không có điểm mấu chốt hơn cả tiên nhân ma giới năm đó. Ca à, ca hiểu lầm rồi, ta không phải là tà tiên. Tam Nhã Hổ cười một cách kỳ lạ. Ha ha ha, ngươi nghĩ sao về lang nữ bên cạnh ta? Thành ca cũng đã có tính lịch sự mà đánh giá cô gái đó vài lần rồi. Nghe thấy cũng không thể không thừa nhận, xinh đẹp, tuy là yêu tộc, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Thân hình của Yên Dĩ hài hòa, chỗ cần cong thì cong, có thể so sánh được với Thương Linh, nhưng khí chất hoàn toàn khác với Thương Linh. Thương Long nữ đế không thích lo toan nhiều việc, có cảm giác như là vô dục, vô cầu. Mà Yên Dĩ thì ngược lại, đôi mắt của người phụ nữ này chứa đầy tham vọng. Làm việc lớn. Cho nên ngươi hiểu mà. Khóe miệng Thành ca nhếch lên, sau bao nhiêu năm, bản tính của con hổ này vẫn không hề thay đổi. Khi hai người nói đủ chuyện trong bí mật, Cung Lưu Chí Tôn ở đối diện đã gần như tuyệt vọng. Hắn đoán là bên phía tà tiên kia có thể sẽ có Chí Tôn đến, nhưng hắn không ngờ rằng sẽ có ba người sẽ đến cùng một lúc. Mà ba người này, cho dù người nào cũng đều trông không hề yếu. Ba vị Chí Tôn, làm sao có thể chứ? Kết thúc rồi. Đối mặt với ba vị Chí Tôn, có muốn chạy thoát thì cũng không chạy được. Lại Bình và nhóm Miệng Tu thậm chí còn trực tiếp gục ngã. Trời à, thậm chí còn là ba vị Chí Tôn. Giờ phải làm gì đây? Không lẽ lão đại sắp thất bại rồi? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1095. Nếu không có Côn Lưu Chí Tôn, thì Yên Dĩ có thể giống như những thiên tôn khác, hoàn toàn không coi những người trước mặt này ra gì. Nhưng có thêm một Chí Tôn, vậy thì phải xem xét nó một cách nghiêm túc. Yên Dĩ và cô Phàm liếc nhìn nhau, sau đó bí mật truyền âm. Vậy thì tiếp theo, ai sẽ đối phó với Côn Lưu? Nếu chỉ có một người lên thì sợ rằng sẽ không thể giữ được hắn. Tình hình này trong mắt bọn họ vẫn rất rõ ràng. Một mình Côn Lưu được tính là một nhóm, mấy tên yếu ớt còn lại được tính là một nhóm. Cô Phàm quay sang nhìn Tam Nhãn Hổ một cách ác ý. Nên nghĩ ra cách để cho tên hổ yêu kia bỏ ra thêm một ít sức mạnh, tốt hơn là để hắn cùng đối phó với Côn Lưu khó chơi nhất kia. Đối phó với đám yếu ớt còn lại chắc chắn là rất nhẹ nhàng và an toàn. Yên Dĩ lạnh lùng nói, với tính bại hoại thích chiếm đồ hời của anh hắn, chắc chắn là sẽ không đồng ý. Tam Nhãn Hổ ở bên giống như đã nghe thấy bọn họ truyền âm, thế nên đưa ra một cọng rơm. Mỹ nữ, tiếp theo phải chiến đấu như thế nào? Yên Dĩ thử thăm dò một chút, ngươi muốn chiến đấu như thế nào? Hai người chúng ta sắp thành người một nhà rồi, có muốn cả hai cùng nhau nắm tay giải quyết Chí Tôn kia, để lại một giai thoại hay không? Còn mấy tên yếu ớt còn lại thì giao cho cô Phàm Chí Tôn đi. Ngay khi hắn vừa nói ra những lời này, mặt Cung Lưu Chí Tôn ở phía đối diện đã tái xanh. Bản mình thực sự được chăm sóc đặc biệt rồi. Mà Yên Dĩ và cô Phàm ở bên này thì lại rất ngạc nhiên. Vừa rồi mới nghe thấy cái gì vậy? Vậy mà con hổ yêu kia lại chủ động chiến đấu với Cung Lưu Chí Tôn. Tuy vẫn hắn vẫn còn ba hoa như trước, nhưng thế mà lại không hề chiếm chút tiện nghi nào, thay vào đó là để mấy tên yếu đuối cho cô Phàm Chí Tôn. Điều này đúng là quá ly kỳ rồi. Là do tính cách của hắn thay đổi hay mặt trời mọc từ phía Tây vậy? Ngươi có chắc không? Bản thân cô Phàm Chí Tôn cũng có chút nghi ngờ rằng đây là giả. Tất nhiên là thật rồi. Tam Nhãn Hổ hất cằm, ông đây làm việc toàn là tiêu điểm, đương nhiên là phải đánh một trận được chú ý nhiều nhất, mấy tên yếu ớt thì tính là gì chứ? Cũng xứng đáng để ta ra tay sao? Cứ để một tiểu nhân vật như cô Phàm đi xử lý là được rồi. Khóe miệng của cô Phàm Chí Tôn giật giật. Con mẹ nó, ngươi lại lên mặt rồi. Theo như hắn thấy thì tên hổ yêu này đắc ý đến quên bản thân mình rồi. Không có bất cứ một vị Chí Tôn nào dễ đối phó, ngay cả khi hai đánh một thì nói không chừng đối phương còn có thủ đoạn đặc biệt. Rất có thể sẽ có một đợt phản công khác trước khi chết, đây đều là một rủi ro. cần được xem xét. Yên Dĩ thì ngược lại cực kỳ vui mừng. Nàng chỉ sợ là Tam Nhãn Hổ không chịu ra tay. Bây giờ hắn chủ động làm việc như vậy, tất nhiên cầu còn không được. Vậy thì được, ta sẽ liên thủ với ngươi để đối phó với Côn Lưu Chí Tôn. Cô Phàm, những người khác thì giao cho ngươi. Mặc dù cô Phàm Chí Tôn là một tên có thể làm tất cả vì người mình yêu, nhưng cũng là một tà tiên, hắn cũng biết rõ đạo lý có hời mà không đụng tới. Thì đúng là tên ngu. Lập tức vỗ ngực và tiếp nhận nhiệm vụ này. Công chúa yên tâm, ta chắc chắn sẽ khiến cho thứ cặn bã không có giá này. Chết sạch. Tam Nhãn Hổ ở bên cạnh còn bổ sung thêm vài lời hướng dẫn. Vậy thì ngươi cần phải làm cố gắng hơn nữa. Ta cùng với cô ấy đã phải gánh vác phần khó khăn nhất, nếu như ngươi thậm chí không thể làm được cái đơn giản nhất, thì đó là mất mặt bọn ta. Cô Phàm Chí Tôn trừng mắt. Tên hổ yêu nhà ngươi coi thường ai đấy hả? Nếu như không đối phó được với lũ gà mờ yếu ớt này thì ta thà tự tử trước mặt công chúa còn hơn. Hắn còn không quên thể hiện bản thân. Công chúa, chỉ cần đợi ta tiêu diệt xong bọn chúng thì sẽ đến hỗ trợ ngươi. Được, có chí khí lắm. Tam Nhãn Hổ mặt mày hớn hở, cuối cùng hắn lại thêm đổ thêm dầu. Chúc ngươi chiến thắng ngay từ trận đầu. Nhóc con, nói không chừng khi chúng ta kết thúc trận chiến, ngươi đã tắt thở. Rồi. Sau khi nói xong, hắn cũng không dừng lại. Giết. Trực tiếp chào hắn một tiếng, sau đó cực kỳ phóng khoáng xông về phía Côn Lưu Chí Tôn. Đây là kế hoạch mà hắn đã bí mật cùng Khương Thành truyền âm với nhau. Trước đó, Côn Lưu Chí Tôn có chết hay không, Khương trưởng môn thật sự không quan tâm chút nào. Dù sao thì lúc trước khi cái tên này giao nhiệm vụ, vì để khoe khoang nên đã không cho đệ nhất soái đội làm người của mình. Đằng sau đó cũng không hỗ trợ và không bảo vệ gì cả. Vì vậy, Thành ca sẽ không coi hắn là đồng đội. Nếu như Tam Nhãn Hổ có giết hắn, vậy thì cứ giết thôi, không giết được cũng không thành vấn đề. Theo kế hoạch ban đầu, Khương Thành định giết cả Yên Dĩ và cô Phàm. Giết một chí tôn, có thể nhận được 500.000 điểm thiên đạo đó. Nhưng Tam Nhãn Hổ lại bí mật cầu xin, nhất định phải giữ mạng sống của Mỹ. Nhưng, giết thì đúng là phí phạm của trời. Thành ca không thể chịu được sự quấy rầy đòi hỏi của bạn nối khố làm màu. Cuối cùng vẫn chừa lại mặt mũi cho hắn. Cũng là vì Tam Nhãn Hổ, chứ nếu đổi thành người khác, thật sự không thể khiến hắn từ bỏ sự cám dỗ của 500.000 điểm thiên đạo. Vì vậy, cuối cùng mới có cái sự sắp xếp kỳ lạ là Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ hợp lực để đối phó với Côn Lưu, còn Khương Thành đối phó với cô Phàm. Yên Dĩ và cô Phàm cảm thấy bản thân mình đang chiếm được lợi. Tam Nhãn Hổ cũng cảm thấy rằng mình đang chiếm được lợi. Trận đại chiến này bắt đầu trong bầu không khí kỳ dị như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi Côn Lưu Chí Tôn bị chế trụ hoàn toàn ngay từ khi xông lên. Năng lực chiến đấu của hắn cũng không nổi bật trong cấp Chí Tôn, nếu không, bình thường cũng sẽ không được bố trí để điều động các đội trong pháo đài. Mà Yên Dĩ và Tam Nhãn Hổ đối diện với hắn lại rất lợi hại. Thiên Tôn có thể dùng được một loại căn nguyên. Tiêu chí của Chí Tôn là có thể mượn dùng từ hai loại căn nguyên trở lên. Côn Lưu Chí Tôn lại vừa hay là giới hạn thấp nhất của Chí Tôn, hai loại căn nguyên. Hai đối thủ của hắn trong trận chiến này, Yên Dĩ có thể mượn dùng ba loại căn nguyên khác nhau, Tam Nhãn Hổ lại có bốn. Nói một cách trực quan thì hắn có thể xem là Chí Tôn nhị trọng, hai đối thủ của hắn lần lượt là Chí Tôn tam trọng và tứ trọng. Trận chiến này đánh thế nào chứ? Đây là lần đầu tiên hai bên đối đầu nhau. Côn Lưu Chí Tôn như bị sét đánh, rơi vào thế bị động mà đánh. Không hay rồi, hai tên tà tiên này quá mạnh. Hắn lập tức muốn chạy trốn. Lo cái gì mà Khương Thành với không Khương Thành, sự sống còn của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Hắn cũng không coi đệ nhất soái đội là đồng đội của mình. Chỉ tiếc là, bây giờ có muốn trốn thì cũng đã quá muộn. Bị cả Yên Dĩ và Tam Nhãn Hổ vây đánh cùng một lúc. Hắn căn bản là không có cơ hội nào cả. Lúc này, hắn đã hận Khương Chương Môn đến tận xương tủy. Nếu không phải vì con thiêu thân mà đội của bọn họ tạo ra, thì hiện tại ta đang ở trong pháo đài tận hưởng sự nhàn nhã, sao có thể đến đây để nộp mạng. Theo như hắn thấy thì, Khương Thành bị cô Phàm Chí Tôn để mắt đến sẽ chết. Chắc bản thân mình chính là xui xẻo bị hắn kéo xuống nước. Trong trận chiến ác liệt, hắn căn bản là không có thời gian để ý đến tình hình ở chỗ khác. Ban đầu, cô Phàm Chí Tôn nghĩ rằng việc giết những người còn lại chỉ cần một cú trùng kích thần hồn của mình là được. Nhẹ nhàng mà rất thú vị. Sau đó chính mình có thể sánh vai chiến đấu cùng với nữ thần. Tuy nhiên, sau khi trùng kích thần hồn của hắn được phát động, tuyến phòng thủ đầu tiên lại không thể bị phá vỡ. Tử hồn. Cô Phàm Chí Tôn cực kỳ kinh ngạc. Có nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà cảnh giới thần hồn của một đế cảnh bát trọng lại có thể ngang bằng với mình. Làm sao có thể chứ? Ngay sau đó, hắn đã phản ứng lại. Đây chính là chính chủ. Đây chính là đội ngũ bí ẩn mạnh mẽ kia. Bởi vì mặt ngoài cảnh giới thấp nên đã che giấu được cấm chế của trận pháp. Nhưng trên thực tế còn mạnh hơn thiên tôn. Bản thân mình không hề tìm sai. Chính là bọn họ. Hắn giống như đã giành được giải thưởng, thúc giục bốn loại căn nguyên đánh thẳng về phía Khương trưởng môn. Mặc dù Khương Thành ở phía đối diện muốn bị giết, nhưng hắn không thể không đánh trả. Vì vậy cũng phải huy động căn nguyên băng của mình để nghênh đón hắn ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1096. Ngũ đạo căn nguyên ngay lập tức giết lẫn nhau. So với những thiên tôn từng gặp trước đây, trình độ thao túng căn nguyên của cô Phàm Chí Tôn cao hơn không chỉ một cấp bậc. Tu vi tiên lực của Chí Tôn và thần hồn cảnh giới đều có bước tiến lớn. Dẫn tới chính là nền tảng của bản thân vững chắc hơn gấp nhiều lần. Nếu như nói thiên tôn thao túng căn nguyên, giống như đứa bé cố gắng dương bừa đại đao, vậy thì Chí Tôn giống như là người trưởng thành vung binh. Khí vậy. Nhìn vào thấy trôi chảy lưu loát hơn rất nhiều. Thậm chí giữa bốn đạo căn nguyên của hắn, còn hình thành phối hợp bao vây. Một tâm dùng bốn đạo căn nguyên vây quanh đạo căn nguyên băng kia của Khương Thành, tiến hành chém giết mãnh liệt. Sau khi xác nhận Khương đội trưởng thật sự chỉ có một đạo căn nguyên, thì tia hy vọng cuối cùng của nhóm người Lại Bình và Chung Mạng bị dập tắt. Xong rồi, đội trưởng thật sự không phải là Chí Tôn. Này thua chắc rồi. Chí Tôn mạnh hơn nhiều quá. Đội trưởng của chúng ta đã đủ thần dũng, chỉ tiếc là lần này. Lẫm Giả Tôn Giả ở một bên nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng tuân theo bản năng. Tà Tiên, lựa chọn chạy trốn. Hắn ta hiểu rất rõ, nếu Khương Thành thắng ngược lại bản thân có thể tiếp tục sống. Nếu Khương Thành mà thua, cô Phàm Chí Tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho băng đảng dẫn đường như mình. Hơn nữa theo như hắn ta thấy, Khương Thành chống đỡ không quá vài giây thì sẽ bị giết chết. Thế nhưng kẻ đã chạy trốn như hắn không hề biết, bản thân đoán sai rồi. Khương trưởng môn người dùng một đạo căn nguyên băng đối diện với bốn đạo căn nguyên quay xung quanh. Mặc dù không ngừng xảy ra tình huống nguy hiểm, nhưng không hề bị đánh bại. Cô Phàm Chí Tôn khống chế bốn đạo căn nguyên đó đã tới mức rất là linh hoạt. Tiếc là, sợi căn nguyên băng của Thành Ca đã sắp thành tinh luôn rồi. Liên tiếp những ngày này khi đối đầu với Tà Tiên Thiên Tôn, hắn ta đã tích lũy được không ít kinh nghiệm chiến đấu, đối với việc thao túng căn nguyên càng ngày càng thuần thục. Mặc dù Chí Tôn có nhiều căn nguyên, nhưng cũng vẫn là mượn dùng. Chưa có luyện hóa thành một phần của riêng mình. Độ thuần thục thao túng căn nguyên của bọn họ có hạn, cũng chính là giống như múa binh khí vậy. Còn đạo căn nguyên băng này của Thành Ca là thuộc về bản thân, giống như là cánh tay ở trên người hắn vậy. Thấy sợi căn nguyên băng đó linh hoạt bơi lội ở giữa bốn đạo căn nguyên, hoàn toàn chính là nhịp nhàng tới mức đến ảnh đi không vết vậy. Cô Phàm Chí Tôn, người lúc bắt đầu tự tin ngập trời cũng ngơ người rồi. Điều này là không thể nào. Thiên tôn nhỏ bé làm sao có thể khống chế tới trình độ đó được. Có thể đạt tới bước này, thực tế chỉ có đạo tôn thôi. Đạo tôn thật sự đã luyện hóa được căn nguyên, biến sợi căn nguyên đó thành món đồ thuộc về mình, mà không phải là mượn dùng. Mà hiện giờ Khương Thành mới là cảnh giới gì chứ, đế cảnh bát trọng trung kỳ. Mà thôi. Không lẽ hắn ta thật sự là đạo tôn? Cô Phàm Chí Tôn cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng mà rất nhanh, hắn ta liền gạt ngay cái ý nghĩ này. Bởi vì sợi căn nguyên đó của Khương Thành không mạnh. Mỗi một sợi căn nguyên mà Chí Tôn có thể mượn, cũng phải mạnh hơn sợi căn nguyên đó của Thiên Tôn nhiều. Bởi vì trình độ cảm ngộ quy tắc của bọn họ cao hơn nhiều, tu vi thâm sâu hơn. Căn nguyên có thể mượn được tự nhiên cũng cường đại hơn nhiều. Cường độ sợi căn nguyên băng đó của Khương Thành là cùng cấp bậc với Thiên Tôn. Có nhiều lần, căn nguyên của cô Phàm Chí Tôn bị căn nguyên băng đó tập kích từ phía sau, nhưng đều không bị tổn hại gì. Ngược lại căn nguyên của bản thân Khương Thành lại bị chút tổn thương. Điều này cũng khiến Thành ca rất buồn bực. Cảnh giới thấp đúng là phiền phức mà. Ta mà là Chí Tôn, à không, Thiên Tôn thì đã có thể nhẹ nhàng đánh nổ hắn. Rồi. Trận chiến của cấp bậc Thiên Tôn và Chí Tôn này, chính là đọ căn nguyên. Không phải bọn họ không có bản lĩnh khác, mà là căn nguyên quá mạnh rồi. Giống như là nắm đạn hạt nhân trong tay, ai có thể phá vỡ hàng rào của đối phương trước, làm nổ đối phương, vậy thì cơ bản là thắng rồi. Dù gì căn nguyên gần cũng như là sức mạnh vô địch, bị đánh trúng không chết. Cũng tàn. Nếu mà cảnh giới Khương Thành cao hơn chút, vậy thì sơi căn nguyên băng lấy ra từ bên trong tâm của căn nguyên này cũng có thể trở nên mạnh hơn nhiều. Hắn ta hiện giờ là đế cảnh bát trọng trung kỳ, lấy ra được sợi căn nguyên với cường độ đó thì đã ngang với Thiên Tôn rồi. Nếu thăng lên Thiên Tôn, vậy thì đạo căn nguyên hắn ta có được, chỉ sợ sẽ vượt qua cường độ mấy đạo của Chí Tôn khác cộng lại. Nhóm người Lại Bình và Biện Tu ở một bên, đều đã giống như nhìn thấy thần tiên vậy. Khương đại lão này cũng lợi hại quá đi. Rõ ràng là Thiên Tôn, vậy mà có thể đánh không phân cao thấp với Chí Tôn. Mặc dù không nhìn ra được cơ hội thắng, nhưng một Thiên Tôn có thể đọ sức với Chí Tôn lâu như vậy, đã là một kỳ tích rồi. Là thần kỳ mới phải. Hai, đáng tiếc Côn Lưu Chí Tôn xong rồi. Ngược lại mấy người bọn họ lại không chạy trốn. Dù gì với chút thực lực của bọn họ, dù có chạy cũng chạy không thoát. Huống hồ đây là vùng nội địa của tà tiên giới, chạy lung tung, tùy tiện đụng. Phải tà tiên cũng sẽ diệt cả đội bọn họ. Ở bên kia Côn Lưu Chí Tôn đã chịu tổn thương nghiêm trọng, lão đảo như muốn rơi xuống. Tam Nhãn Hổ đang trong chiến đấu kịch liệt nhưng không dùng hết toàn lực. Hắn ta còn phải giữ lại chút thực lực, đề phòng thủ đoạn sau cùng của Côn Lưu Chí Tôn. Nếu không phải vì lý do này, chỉ sợ Côn Lưu Chí Tôn đã bị xử lý rồi. Yên Dĩ biết ý nghĩ trong lòng của hắn, nhưng cũng không biết phải làm sao, hổ. Yêu này đồng ý ra chút sức lực xem như không tồi rồi. Nàng ta chỉ thắc mắc, cũng sắp nửa khắc rồi, cô Phàm Chí Tôn sao vẫn chưa tới chi viện cho mình. Dắt mấy con gà bệnh cũng tốn công vậy sao? Nàng ta không nhịn được tranh thủ chút nhìn sang cuộc chiến ở bên cạnh. Kết quả nhìn thấy mấy tên bên kia chưa ai chết cả, cô Phàm Chí Tôn đang đánh bất phân thắng bại. Ở bên kia với Khương Thành. Sao có thể như thế được? Yên Dĩ có chút ngây ngốc. Đế cảnh bát trọng mạnh vậy sao? Nàng ta nhịn không nổi dục một tiếng. Cô Phàm ngươi đang làm gì vậy? Câu này lọt vào tai của cô Phàm Chí Tôn, thì chính là người làm ăn kiểu gì? Vậy? Sao lại vô dụng vậy? Thân là chân chó. Câu này của nữ thần đơn giản chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Cố Phàm Chí Tôn há có thể chấp nhận được. Đồ côn trùng đáng chết. Đi chết đi. Bình thường trận chiến Thiên Tôn và Chí Tôn, đều là hủy căn nguyên của đối phương trước tiên, sau đó mới tấn công cơ thể của đối thủ. Dù gì mỗi đạo căn nguyên đều giống như đạn hạt nhân, không thể xem thường. Lỡ như lúc tấn công, căn nguyên của đối phương cũng dắt tới, vậy thì chính là đồng quy vô tận rồi. Nhưng lúc này nữ thần đã lên tiếng, cô Phàm Chí Tôn xông tới. Hắn ta trực tiếp từ bỏ kế hoạch diệt trừ căn nguyên băng, rút ra tam đạo căn nguyên tấn công trực tiếp Khương Thành, chỉ giữ lại một đạo căn nguyên dây dư đấu với căn nguyên băng. Đối diện sự tấn công bất ngờ của tam đạo căn nguyên, Thành ca không thể tự sát nê phải rút căn nguyên băng về phòng ngự. Trình độ thao túng của hắn càng cao hơn. Căn nguyên băng đánh sau vọt trước. Mạnh mẽ chắn phía trước tam đạo căn nguyên. lại ngăn chặn được một trận. Sâu trong nội tâm, hắn ta chỉ mong cô Phàm Chí Tôn nhanh chút giấc mình mới. Vui. Có lẽ lời cầu nguyện của hắn ứng nghiệm, cũng có thể là cách biệt cảnh giới của hai người quá lớn, lần này cô Phàm Chí Tôn cuối cùng phá vỡ phòng tỏa của căn nguyên băng. Tam đạo căn nguyên lần lượt đánh vào người Khương Chương Môn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Thể hồn của Khương Chưởng Môn quá mạnh, cứng rắn chống qua được hai đạo. Trong đó mà không chết, chỉ là bị trọng thương. Nhưng mà may thay. Cuối cùng thì đạo thứ ba đã kết thúc được sinh mệnh của hắn. Sau khi từ trong không gian thiên đạo ra, hệ thống hắc của hắn cuối cùng cũng được mở ra. Tiên. Ký chủ bị giết, đang tiến hành kiểm tra thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1097. Thành ca cảm giác là rất lâu không gặp. Hiếm thấy. Gần đây toàn gặp phải những người đánh không lại mình. Trong gia vương đạo trường ngược lại còn có cao thủ mạnh hơn, nhưng vấn đề là bên phía nguyên tiên giới lại không có mấy người dám tùy tiện ra tay. Muốn chết cũng không có cơ hội. Tiên. Ký chủ có được cơ hội sử dụng hắc khóa huyết hai lần. Hệ thống vẫn rất thông minh. Còn biết Tam Nhãn Hổ không phải là kẻ địch của hắn, chỉ sắp xếp Yên Dĩ và cô Phàm Chí Tôn. Tin. Ký chủ sống lại. Cô Phàm Chí Tôn ở bên ngoài, sau khi giết chết Thành Ca, cũng đã giết chết Công Lưu Chí Tôn. Công chúa, ta đến giúp ngươi. Hắn vì lấy lòng nữ thần tâm trạng dĩ nhiên rất nôn nóng. Đến mức đám người lại bình, hắn tạm thời đã quên sạch. Giúp đỡ nữ thần mới là chuyện quan trọng nhất, không rảnh đi thanh lý đám cá. Hỗn tạp được chứ. Hắn vừa mới gia nhập, Yên Dĩ mừng rỡ. Nhanh, hắn sắp không xong rồi. Giết chết hắn. Cung Lưu Chí Tôn thật sự không xong rồi, đã bị thương nhiều chỗ. Hai đạo căn nguyên đã bị đánh tan một đạo, chỉ còn một đạo căn nguyên vây quanh bản thân. Miễn cưỡng ngăn cản nên còn chưa có chết. Mà căn nguyên bị đánh tan, sẽ trở về chỗ cũ. Vâng. Cô Phàm Chí Tôn giống như được tiêm máu gà, vâng một tiếng rất dõng dạc. Hắn mới ra tay được 5 giây, đạo căn nguyên cuối cùng của Côn Lưu Chí Tôn cũng bị đánh tan. Không. Hắn tuyệt vọng gào lên. Mà đúng vào lúc này, bóng người của Thành Ca bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. Cô Phàm Chí Tôn. Tiểu lão đệ, ngươi thay đổi chiến trường cũng nhanh thật. Ca còn ở đây. Sau khi nghe giọng nói của Khương Thành, cô Phàm Chí Tôn còn tưởng rằng đã nhìn thấy quỷ. Không thể nào. Yên Dĩ thì không hài lòng. Ngươi tại sao vậy, lâu như vậy mà không giết được hắn. Cô Phàm Chí Tôn lần thứ hai bị nữ thần nghi ngờ chất vấn năng lực, không chịu. Nội. Hắn lập tức thoát khỏi vòng chiến bên này, đi giết Khương Thành lần nữa. Loại bò sát chết tiệt. Ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi vô số lần. Ha ha ha ha, lúc nãy nhường ngươi mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Thành Ca vung băng trừng kiếm lên, tung 15 môn kiếm tâm và 50 đạo huyền văn cùng nhau đánh giết, đánh thẳng vào cô Phàm Chí Tôn. Sự công kích như vậy, đủ để giết chết đế cảnh cửu trọng N lần trong một giây. Cũng đủ để tạo ra sự uy hiếp chí mạng với Thiên Tôn. Nhưng cô Phàm Chí Tôn không để tâm đến. Cho dù có nhiều quy tắc và kiếm tâm rất lạ thường, đúng là một kỳ tích, nhưng trước mặt căn nguyên còn chưa đáng kể. Ta nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Hắn thúc giục bốn đạo căn nguyên lần nữa, tiến lên nghênh đón. Hóa ra chỉ là chút kỹ thuật vô dụng. Đạo căn nguyên thứ nhất của hắn, cùng với quy tắc kiếm của Khương Thành. Công kích va chạm vào nhau trước tiên. Huyền văn quy tắc kiếm thập nhị trọng, đã tan tác không chút trông đợi nào. Hết cách rồi, căn nguyên trước mặt, một đạo huyền văn quả thực không đủ cấp. Đồ. Ngay sau đó, huyền văn quy tắc còn lại cũng liên tiếp bị bốn đạo căn nguyên. Này đánh tan. Chỉ một thoáng, đã thấy trên chiến trường, tiếng nổ đùng đoàn liên miên. Không dứt. Có dư âm lúc ngũ hành kiếm tâm nổ tung, huyền văn quy tắc bị đánh tan. Huyền văn và kiếm tâm nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được, chiến trường sẽ hỗn loạn cỡ nào. Đám người lại bình ngước đầu lên, giống như đang nhìn thấy thần linh. Bọn họ hiểu rất rõ, một đạo công kích bất kỳ trong đó, đều có thể ung dung hủy. Diệt mình cả vạn lần. Chỉ là đối mặt với bốn đạo căn nguyên thực sự quá mạnh, cho nên mới để lộ ra sự bình thường của kiếm tâm và huyền văn. Trò mèo. Cô Phàm Chí Tôn vừa thúc giục bốn đạo căn nguyên vãng lai xung phong, vừa đưa ra đánh giá khinh thường sự công kích của Thành Ca. Trên thực tế, công kích nhiều như vậy hắn muốn ngăn cản toàn bộ, rất mất sức. Sự công kích của kiếm tâm và huyền văn, mặc dù trước mặt căn nguyên không đáng để gây ra sự chú ý, nhưng muốn đánh vào yêu thể bên trong hắn, có lẽ sẽ tạo ra tổn thương không nhỏ. Hắn không thể không chặn. Nhưng mà số lượng kiếm tâm và huyền văn của Khương Thành rất nhiều. Nhiều đến mức bốn đạo căn nguyên của hắn đều không giúp được. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang rền vang lên liên miên, toàn bộ phong làm nền trời đều đã biến thành muôn màu muôn vẻ. 50 đạo huyền văn quy tắc và 15 môn kiếm tâm, hiệu quả công. Kết quả thực quái lạ, vây xung quanh bất cứ chỗ nào. Cô Phàm Chí Tôn cảm giác mình giống như đang bị hơn 10 thiên tôn và tôn giả vây đánh. Tính thương tổn không cao, nhưng rất khó chống đỡ hết. Luống cuống tay chân, hắn suýt chút nữa bị đánh đến nghi ngờ cuộc đời. Cái tên này là cái giống quái thai gì, một người làm sao có thể nắm giữ nhiều môn kiếm tâm và quy tắc như vậy. Hơn nữa cấp độ mỗi một môn xem ra cũng không thấp. Quả thực là không theo lẽ thường. Cũng may là kiếm tâm của Khương Thành không thể tạo ra thế giới kiếm đạo. Bằng không dựa vào sự công kích này, cũng đủ để kéo toàn bộ căn nguyên của hắn lại đây. Trong lòng cô Phàm Chí Tôn đang điên cuồng phỉ nhổ, nhưng khí thế không thể thua. Chỉ dựa vào sự công kích gãi ngứa đó, cũng muốn đột phá phong tỏa căn nguyên sao? Đúng là mơ mộng hảo huyền. Hắn vừa nói xong, một sợi tơ ống ánh long lanh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Hắn là căn nguyên băng của Khương Thành. Căn nguyên này xuất hiện rất bất ngờ. Đây mới là nguyên nhân Khương Thành triển khai kiếm tâm và huyền văn. Lúc bình thường, căn nguyên băng nhất định sẽ bị bốn đạo căn nguyên đối diện ngăn cản. Mà bây giờ, cô Phàm Chí Tôn muốn về cứu cũng không kịp. Đây là kinh nghiệm chiến đấu mà Khương Thành không ngừng chiến đấu, không ngừng tích lũy trong khoảng thời gian này. Sử dụng kiếm tâm và huyền văn ngăn cản bốn đạo căn nguyên của đối phương, quấy rối đối phương, tạo ra cơ hội đánh bất ngờ cho căn nguyên băng. Mà loại chiến pháp này, có lẽ cũng chỉ có hắn mới làm được. Bởi vì những người khác không thể dùng nhiều kiếm tâm và huyền văn cùng một lúc như vậy, không có cách nào một người có thể khai triển hiệu quả thần kỳ của hơn 10 thiên tôn như hắn. Một tia căn nguyên băng tiến mạnh đến cuối cùng cũng đánh trúng cô Phàm Chí Tôn. Sau đó người như bị sét đánh, ói máu tại chỗ. Xương cốt đứt đoạn mất đi mấy cái, yêu thể lại tan thành nhiều mảnh. Cũng không còn cách nào để duy trì hình người, yêu thể to lớn hiện ra. Mà vẻn vẹn chỉ trúng một đòn, yêu thể đã nhuốm máu khắp nơi, rất thê thảm. Đây cũng là uy lực của căn nguyên. Mặc dù căn nguyên này chỉ là cấp độ thiên tôn, nhưng vẫn có thể làm trọng thương một chí tôn như cũ. Đáng chết, đáng chết. Đường đường là chí tôn bị một thiên tôn đánh thành như vậy, cặp mắt cô Phàm đỏ như máu, nổi điên. Hắn cảm giác lần này mình rất mất mặt. Đặc biệt là mất mặt với nữ thần đang ở bên cạnh. Ngươi quả thực không thể tha thứ. Hắn thông suốt đi ra ngoài lần nữa, lấy ra bốn đạo căn nguyên, hung hãn đánh giết Khương trưởng môn. Cũng không để ý tới sự công kích của kiếm tâm huyền văn và căn nguyên băng. Hắn quyết định từ bỏ phòng ngự, trực tiếp lấy công đối công. Ngươi dùng căn nguyên đánh ta, ta cũng dùng căn nguyên đánh ngươi, xem ai hao tổn hơn ai. Dưới góc nhìn của hắn, vẫn là có lời. Ta là chí tôn, yêu thể càng mạnh, càng có thể đương đầu. Hơn nữa ta có bốn đạo căn nguyên, ngươi chỉ có một đạo. Ngươi đánh ta một lúc, ta nhiều nhất là trọng thương, ta bốn phía đánh ngươi, ngươi sẽ chết. Cho nên, ưu thế vẫn thuộc về ta. Nhìn thấy hắn đưa ra lựa chọn muốn đồng quy vu tận, Thành Ca rất vui mừng. Hắn thúc giục căn nguyên băng, giết cô Phàm Chí Tôn lần nữa. Cô Phàm Chí Tôn đang nổi giận nhưng rõ ràng vẫn thấy được đạo căn nguyên này đang tới giết, nhưng căn bản hắn vẫn không coi là chuyện gì to tát. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1098 Hắn lại bị đánh trúng, cũng nhận lấy trọng thương một lần nữa. Mà ngay sau đó, bốn đạo căn nguyên của hắn cũng đánh trúng vào người. Thương thành. Bốp. Bốp. Bốp. Bốp. Bốn tiếng nhẹ vang lên truyền ra. Sau đó, cũng không có sau đó. Thương thành một cọng lông cũng không mất, bốn đạo căn nguyên kia giống. Như bốn hơi thở, như kiểu thổi xong một cái vậy. Hết cách rồi, hệ thống khóa máu cho hắn. Lúc này bất cứ công kích nào đánh vào hắn, hắn cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Công kích căn nguyên cũng không ngoại lệ. Nhãn cầu của cô Phàm Chí Tôn suýt chút nữa rơi xuống. Hắn liều mạng đánh đổi bị thương, là vì một lần chém giết Khương Thành. Kết quả này dành cho hắn. Không. Chuyện này không thể nào. Giả, nhất định là giả. Vào lúc này, hắn suýt chút nữa phát điên tại chỗ. Đối với một Chí Tôn mà nói, căn nguyên là đòn sát thủ quan trọng nhất, là sát. Khí to lớn nhất mà bọn họ có được. Đạn hạt nhân. Này cũng vô dụng, có thể tưởng tượng được đã tạo ra bao nhiêu. Đã kích đối với niềm tin của hắn. Ta không tin. Hắn lại thúc giục bốn đạo căn nguyên đánh về phía Khương Thành. Còn Thành Ca cũng điều động đạo căn nguyên băng đánh giết hắn. Hai người một lần nữa lựa chọn không phòng thủ chỉ có tấn công. Cô Phàm Chí Tôn bị căn nguyên băng đánh trúng lần thứ ba. Vị yêu tộc đại năng này rơi xuống giữa trời, yêu thể đứt gãy, thậm chí ngay. Cả tiên lực cũng không thể duy trì, trở nên thoi thóp. Sau khi Khương Thành bị bốn đạo căn nguyên đánh trúng, vẫn không mất một sợi tóc như cũ. Giống như gió mát lướt nhẹ qua ung dung thoải mái. Đến nữa không? Ca nhếch miệng lên, lại điều động căn nguyên băng một lần nữa chém giết phía. Đối diện. Cô Phàm Chí Tôn hoảng loạn. Cho dù hoàn toàn không có cách nào lý giải tại sao đối phương lại không chịu bất cứ thương tổn nào, nhưng hắn thấy được, hành động của mình bây giờ. Không phải đồng quy vu tận. Mà là tự sát. Hắn cuống quyết triệu hồi bốn đạo căn nguyên của bản thân, định ngăn cản căn. Nguyên băng. Đáng tiếc, đã quá chậm. Bốn đạo căn nguyên của hắn còn chưa kịp trở về, căn nguyên băng lại đánh. Trúng hắn lần nữa. Cô Phàm Chí Tôn bay lên. Yêu thể nát bấy giữa trời. Một đời Chí Tôn, ngã xuống tại chỗ. Nhìn thấy Khương đội trưởng tự tay chém giết cô Phàm Chí Tôn, đám người. Lại Bình ở bên cạnh sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được những gì bản thân đã nhìn thấy. Đây là người sao? Cái đùi ôm ngay từ đầu, không phải là đế cảnh bát trọng sao? Kỳ vọng lớn nhất, chính là tự mình giết chết một vài đế cảnh thất trọng. Kết quả bây giờ. Thậm chí ngay cả Chí Tôn cũng bị hắn giết chết. Cái đùi này, rốt cuộc là thô ráp đến mức nào? Trong lòng của mọi người không có gì ngoài sự chấn động mạnh mẽ. Mà ở một cuộc chiến khác, cũng vừa kết thúc vào đúng lúc này. Côn Lưu Chí Tôn bị Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ đánh từ hai mặt, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được sự chênh lệch thực lực quá to lớn. Sau khi không còn căn nguyên, cũng không thể tiếp tục được nữa, nên cũng bị chém giết. Sau khi giết chết Côn Lưu, Yên Dĩ đang định nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì với cô Phàm Chí Tôn? Kết quả nhìn thấy máu tươi đầy đất và những mảnh vụn nát bươm. Con chó trung thành cô Phàm Chí Tôn của nàng đã không còn. Không. Tuy không thích con chó trung thành này mấy, nhưng một người công cụ tốt. Như vậy bị giết chết, nàng vẫn rất đau lòng. Đi chết đi. Nàng hung hăng muốn giết chết Khương trưởng môn. Còn Tam Nhãn Hổ phía sau lại sốt ruột phát cáo. Đừng. Hắn không lo lắng Khương Thành bị Yên Dĩ giết chết, mà đang lo lắng Yên Dĩ bị Thành Ca chém giết. Đi theo Thành Ca nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy nhiều lắm rồi. Ca này thực sự còn khoan dung với đám nữ tu sĩ Kỷ Linh Hàm và Lam Đề, Ấn Tuyết Nhi nhiều lắm. Nhưng số lượng nữ tu sĩ hắn giết chết đã đếm không xuể. Ngộ nhỡ lần này hắn lại không thương Hoa Tiết Ngọc, vậy thì thật sự quá thương. Cảm. Đừng em gái. Đừng làm chuyện dại dột. Bản thân Yên Dĩ tấn công, Thành Ca đương nhiên sẽ không ra tay. lại là căn nguyên đối căn nguyên, dưới sự giúp đỡ của hắc khóa huyết, ba. Đạo căn nguyên này của Yên Dĩ vốn không đánh nổi hắn. Mà sau khi căn nguyên băng của hắn đánh trúng hai lần, Yên Dĩ cũng giống như cô Phàm Chí Tôn chịu trọng thương. Ca, kiềm chế một chút, giữ thể diện. Tam Nhãn Hổ chỉ lo hắn giết Yên Dĩ, vội vàng lên tiếng. Trong lòng Thành Ca nói ngươi đúng là phiền phức. Thừa dịp Yên Dĩ trọng thương, hắn chợt lóe lên suy nghĩ, phong bế tiên lực đạo. Tâm của nàng, tiện còn phong bế luôn hồn hải của nàng. Tạm thời bảo đảm cô gái này không cách nào để điều động tiên lực và căn nguyên nữa. Lúc này mới thu tay lại. Đám người Lại Bình và Biện Tu đứng bên cạnh tạo thành nhóm cổ động viên. Nhanh chóng xông tới. Cương đội trưởng đúng là vô địch thế gian. Mẹ kiếp, một mình giết chết một chí tôn, còn bắt một chí tôn khác, năng lực. Mạnh cỡ nào? Quỳ xuống cho đại lão. Một chí tôn 50 vạn điểm thiên đạo, phát tài rồi, phát tài rồi. Ha ha ha, lần này toàn bộ chiến trường chấn động rồi. Đó là điều tất yếu, tuyến trước muốn giết chết một chí tôn, không biết mấy. Trăm triệu năm mới xuất hiện một lần. Bọn họ vui mừng giống như gì? Tam Nhãn Hổ còn lại, bọn họ không cần lo lắng. Với thực lực của Khương đội trưởng, không phải dễ như trở bàn tay sao? Mà Côn Lưu Chí Tôn chết trận lúc nãy, đã bị bọn họ lãng quên sạch sẽ. Ha ha ha, khiêm tốn nào, khiêm tốn nào. Thành Ca mỉm cười khoát tay một cái. Tam Nhãn Hổ bên cạnh nhìn thẳng biểu môi. Hóa ra người anh này qua nhiều năm như vậy, bản chất huênh hoang khoác lác. Vẫn không thay đổi. Đi tới nơi nào, đều có một lũ nịnh hót. Liếc mắt nhìn Yên Dĩ ngồi co quắp trên mặt đất, hắn lựa chọn cách truyền âm. Ca, hai ta trước tiên cố ý giả bộ không quen biết đi. Nhìn thấy vẻ mặt phơi phới hèn mọn giống như là trộm được vật quý báu của hắn, Thành Ca tỏ vẻ rất khinh bỉ. Hắn nhanh chóng truyền âm trở lại. Ngươi lại muốn làm cái gì? Em gái này yêu thương ta vẫn chưa sâu sắc. Khương Thành không nể tình vạch trần hắn, là ác cảm đến mức hận không thể. Đạp ngươi mấy cú đấy chứ? Ngược lại Tam Nhãn Hổ không xấu hổ mà cười hì hì nói, coi như thế đi, cho. Nên ca ngươi có thể phối hợp một chút hay không, để nàng có cảm tình với ta. Với tư cách là bạn nối khố, Thành Ca lập tức hiểu rõ ý của hắn. Hổ yêu muốn cứu người dưới đao, kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân đó. Sao ta lại quen biết cái thứ vô liêm sỉ như ngươi nhỉ? Ngay cả hắn cũng cảm thấy trò này chưa bao giờ lỗi thời cả. Khà khà khà, ca ngươi đúng là hiểu ta nhất. Với một câu nói này của Khương Thành, Tam Nhãn Hổ biết hắn đã đồng ý. Lập tức vô cùng vui mừng. Ca ngươi yên tâm, say này ngươi muốn ta phối hợp, ta nhất định sẽ không hay. Lời. Coi như ngươi có lương tâm, câu này còn giống tiếng người. Yên Dĩ bị phong bế tiên lực và thần hồn, lúc này đã rơi vào tuyệt vọng. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, đội mạnh thần bí trong trí tưởng tượng của nàng, chính là đội ngũ thua nát bét ngay trước mắt này. Hóa ra Côn Lưu Chí Tôn không mạnh như thế, mối nguy thật sự là đế cảnh bát. Trọng trước mặt kia. Không, hắn nhất định không phải là đế cảnh bát trọng chân chính. Hồi tưởng lại trận chiến lúc nãy, ba đạo căn nguyên của nàng dường như một đi. Không trở lại, không có chút hiệu quả nào. Sức mạnh này mạnh đến mức nào? Rất to lớn. Sớm biết như vậy mình nên mang nhiều chí tôn qua đây hơn, thậm chí mời cả phụ thân Yên Mục Đạo Tôn tự mình ra trận. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1099 Thiên cung lại phái cao thủ mạnh như ngươi ra trận, đã phá vỡ sự cân bằng của chiến trường. Cũng phá vỡ ký kết ngầm giữa hai giới chúng ta. Bọn ta chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ngược lại nàng cũng không hy vọng Tam Nhãn Hổ có thể cứu mình. Với thực lực mà Khương Thành mới bộc lộ ra, Tam Nhãn Hổ có tới chắc cũng tự tìm cái chết. Huống hồ hổ yêu này rất sợ chết, thoa mỡ vào chân để nhanh chóng trốn chạy. Ngươi hình như cũng không biết tình cảnh của bản thân. Thành Ca quơ quơ kiếm trong tay, cố ý biểu hiện sát khí ngất trời. Yên Dĩ càng thêm tuyệt vọng. Không ngờ, bản thân lại chết ở đây. Thiên phú và tiền đồ tốt đẹp, cứ như vậy hóa thành hư không. Lông mi dài chớp động, nhắm mắt, tuy không cam lòng, nhưng lại không thể thay đổi được gì? Đúng vào lúc này, nàng nghe được giọng nói cấp thiết của Tam Nhãn Hổ. Các hạ hãy khoan. Khương Thành liếc nhìn hắn, lạnh giọng nói, sao vậy? Tam Nhãn Hổ chà sát tay, vẻ mặt khẩn cầu, các hạ có thể thả nàng đi hay không? Yên Dĩ kinh ngạc mở to hai mắt, khó tin nhìn con hổ vô liêm sỉ này. Hắn không chạy trốn, trái lại còn ở lại nơi nguy hiểm này cầu xin cho mình. Thả nàng. Thành ca cười nhạo một tiếng, dựa vào cái gì? Nếu các hạ thả nàng ra, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này, tương lai sẽ báo. Đáp. Tam Nhãn Hổ nói giống như thật. Có điều diễn kịch mà, nhất định sẽ không thể đơn giản như vậy. Khương Thành cố ý khinh thường biểu môi, n tình của ngươi. Ta cần sao? Tam Nhãn Hổ cắn răng, trầm giọng nói, cha của nàng là Yên Mục Đạo Tôn. Các hạ nên biết rõ Đạo Tôn có ý nghĩa như thế nào. Nếu giết nàng, sau này ngươi sẽ chết rất thảm. Uy hiếp ta sao? Thành ca cười lạnh, Đạo Tôn thì sao? Con người ta ghét nhất là uy hiếp, nếu như ngươi không nói như vậy, ta còn. Suy nghĩ lại. Mũi kiếm của hắn càng đến gần cái cổ thon dài trắng nõn của Yên Dĩ, tự hồ đang cân nhắc ra tay ở chỗ nào. Ngươi càng nói như vậy, ta càng muốn giết chết nàng. Lần này Yên Dĩ hoàn toàn tuyệt vọng. Người này ngay cả Đạo Tôn cũng không sợ, vậy lần này mình nhất định không sống sót được rồi. Tam Nhãn Hổ cũng cuống lên. Các hạ thật sự không thương hoa tiếc ngọc. Thành ca xem thường nói, không được sao? Tam Nhãn Hổ liếc mắt nhìn Yên Dĩ, trong mắt tràn đầy sự thương tiếc và triều mến. Sắc đẹp tuyệt trần như vậy, rất rất đáng tiếc, chẳng lẽ các hạ không luyến tiếc? Giống như ta sao? Thành ca đóng vai cao thủ vô tình đến cùng. Không tiếc gì cả, ngươi còn dài dòng nữa ngay cả ngươi ta cũng giết. Tam Nhãn Hổ hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, huynh đệ, coi như ngươi cho ta chút thể diện được không? Thể diện của ngươi đáng giá mấy đồng? Thành ca cười cợt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại sao ta phải giữ thể diện cho ngươi? Sắc mặt Tam Nhãn Hổ cứng lại, ngay sau đó, hắn dùng giọng điệu cực kỳ long trọng mà nghiêm túc hỏi một câu. Các hạ có từng nghe nói đến Phi Tiên Môn? Phi Tiên Môn? Cái tên này, Yên Dĩ đúng là có nghe nói qua, nghe nói là một môn phái rất kín tiếng ở trong đạo tuyệt chi địa. Trong môn phái này có mười mấy môn đồ cư trú, quanh năm không xuống núi. Tiếng tăm cũng không lớn. Mà đám người Lại Bình và Biện Tu thì chưa từng nghe đến môn phái này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương đội trưởng thiếu hụt kiến thức khẳng định. Cũng chưa từng nghe nói đến. Song lần này, bọn họ lại phát hiện Thành ca biến sắc rồi. Con ngươi của hắn bỗng nhiên mở to, ngay sau đó vội vàng hỏi Tam Nhãn Hổ. Phi Tiên Môn, ngươi nói Phi Tiên Môn nào? Tam Nhãn Hổ lạnh nhạt nói, đương nhiên là Phi Tiên Môn năm đó cổ tiên giới lưu truyền. Nghe đến cái tên cổ tiên giới này, mọi người ở đây, bao gồm cả Yên Dĩ đều kinh ngạc. Có người nói trước đây rất lâu, 3000 căn nguyên không hề ở cùng nhau, thiên đạo cũng hiu quạnh. Khi đó, thế giới thiên đạo ở được gọi là tiên giới, bây giờ thì được gọi là cổ tiên giới. Tiên nhân cổ tiên giới vừa bắt đầu nên tu vi thấp, thực lực yếu, không sánh được với 3000 chân giới. Nhưng sau khi 3000 chân giới tập hợp, nguyên tiên giới thành hình, những tiên nhân của cổ tiên giới kia cũng dần dần bộc lộ các ưu thế đặc thù. Đó chính là đạo tâm thiên nhiên và pháp tắc không gian. Bây giờ dưới sự hạn chế mạnh mẽ của thiên đạo, ngay cả chí tôn cũng không thể hình thành pháp tắc không gian. Ngay cả đạo tôn cũng không thể tự thân thông hiểu đạo lý pháp tắc. Mà cổ tiên giới năm đó, bởi vì thiên đạo suy yếu, đế cảnh nhất trọng đã có pháp tắc. Sau đó đám tiên nhân kia tiến cảnh đa số rất nhanh, có được sự ưu đãi của trời cao. Nếu như Phi Tiên Môn kia thực sự là cổ tiên giới lưu truyền đến ngày nay, gốc gác vững vàng này có chút đáng sợ. Quả nhiên, Khương đội trưởng không sợ trời không sợ đất bị chấn động rồi. Hắn phá lệ chắp tay hướng về Tam Nhãn Hổ. Các hạ đang nói tới tổ sư gia sáng lập Phi Tiên Môn, đệ nhất soái ca của nguyên tiên giới Long Thần thấy đầu mà không thấy đuôi. Tam Nhãn Hổ nói thầm, ngươi con mẹ nó. Vở kịch này rõ ràng là để ta anh hùng cứu mỹ nhân, sao lại biến thành để cho ngươi tự mình giác vàng lên mặt vậy? Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám không phụ họa, ngộ nhỡ người anh này bỏ mặt hắn thì sao? Sau đó, hắn gật đầu như giả tỏi. Không sai, tổ sư sáng lập Phi Tiên Môn, chính là Long Phượng trong đám người, độc nhất vô nhị của nguyên tiên giới. Hắn cũng không xuống núi, nếu không thì làm gì có phần thập thiên đế nắm quyền. Hắn chắp tay hướng về bầu trời, vẻ mặt sùng kính nói. Đời ta chưa tin phục ai. Đạo tôn thiên đế cái gì ta cũng không để ý, nhưng vị tổ sư gia Phi Tiên Môn này là ngoại lệ. Yên Dĩ và đám người Lại Bình bên cạnh tất cả đều kinh ngạc. Hóa ra trên đời này còn có một vị thần tiên như vậy. Nếu như hắn xuống núi, đạo tôn và thiên đế không là cái gì hết. Một người như vậy, sao mình lại chưa nghe nói qua? Trong lòng bọn họ có chút không tin tưởng. Nhưng mà Khương Thành vừa nghe đến tên người này, thần sắc đã chấn động. Tam Nhãn Hổ cũng năng có khí phách, dáng vẻ hoàn toàn không giống giả bộ. Có thể thấy được đúng là có người này. Yên Dĩ thậm chí đã quyết định, nếu như lần này có thể sống sót, sau này nhất định phải thăm dò cặn kẽ về Phi Tiên Môn, hỏi thăm một chút vị tổ sư gia sáng lập thần bí kia. Khương trưởng môn thở dài một tiếng. Phong thái của lão nhân gia người, đến nay vẫn chưa phai mờ trong ký ức của ta. Dung mạo khí phách của hắn, và năng lực thông thiên, để lại ấn tượng khó mà phai mờ trong lòng ta. Hắn thao thao bất tuyệt, khen bản thân đủ 3 phút. Tam Nhãn Hổ nghe không nổi nữa rồi. Chỉ có thể bí mật truyền âm. Ca, đừng lạc đề nữa, ngươi đừng quên bây giờ ta muốn làm gì. Thành ca lúc này mới dằn lòng thu hồi bản lĩnh cao cường chưa diễn tả xong của mình. Sau đó hắn giọng một cái thản nhiên nhìn Tam Nhãn Hổ. Phi Tiên Môn và vị tổ sư gia sáng lập kia quả thực đủ sức nặng, nhưng, bọn họ có quan hệ gì với ngươi? Trong lòng Tam Nhãn Hổ thầm mắng, ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Hắn chỉ có thể rầu rĩ nói. Ta là tiên thú bảo vệ môn phái Phi Tiên Môn. Nghe được câu này, gương mặt Yên Dĩ tỏ vẻ kinh ngạc. Đối với yêu tộc mà nói, bị người khác xem là tiên thú và vật cưỡi, đó là chuyện rất mất mặt. Tam Nhãn Hổ cũng đã có 4 căn nguyên chí tôn mạnh mẽ, cho dù là đạo tôn cũng không cách nào ép buộc hắn làm tiên thú bảo vệ môn phái chứ. Phi Tiên Môn lại làm được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1100. Đám người Lại Bình và Biện Tu bên cạnh, đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói phát Thành ca và Tam Nhãn Hổ rồi. Phi Tiên Môn này, lại có thể khiến cho đường đường là chí tôn đi làm tiên thú bảo vệ môn phái. Sự phô trương này lớn đến mức quá lố rồi. Thiên cung đúng là không thiếu yêu tộc cấp chí tôn đang đảm nhận chức vụ. Nhưng đó là làm tiên quan trên thiên cung, không phải làm tiên thú giữ cửa. Có thể tưởng tượng được, bản thân Phi Tiên Môn hùng mạnh đến đâu. Nhất thời, cho dù là Yên Dĩ hay là Lại Bình, trong lòng lại kính ngưỡng vị tổ sư sáng lập Phi Tiên Môn, như nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt. Mà bản thân Khương trưởng môn, lại nhảy lên kinh ngạc. Ngươi là tiên thú bảo vệ môn phái Phi Tiên Môn thật sao? Vẻ mặt hắn tràn đầy vẻ khó có thể tin nhìn Tam Nhãn Hổ. Bên trong ánh mắt kia, có sự dao động mạnh mẽ. Thất kính, không ngờ ngươi lại có thân phận cao quý như vậy. Khóe miệng Tam Nhãn Hổ co giật. Cái quái gì vậy, làm linh thú bảo vệ môn phái Phi Tiên Môn các ngươi, luôn là sự sỉ nhục suốt đời của lão tử được không? Ngươi nói như thế, hình như giống với chuyện gì quang vinh lắm. Đúng vậy, cho nên có thể cho ta một chút thể diện được không? Đương nhiên có thể. Khương Thành thoải mái vỗ ngực. Ngươi đã là tiên thú bảo vệ môn phái Phi Tiên Môn, ta nhất định phải giữ thể diện cho ngươi. Hắn thậm chí còn chọc Tam Nhãn Hổ, sau này nhìn thấy vị tổ sư sáng lập Phi Tiên Môn kia, ngươi phải giúp ta nói tốt vài câu, để hắn giúp đỡ ta. Tam Nhãn Hổ rất xem thường hứng thú của hắn. Bản thân cầu xin bản thân giúp đỡ cũng được hay sao? Chỉ cần thả Yên Dĩ ra, chuyện gì cũng dễ ăn nói. Không thành vấn đề. Thành ca thoải mái đẩy Yên Dĩ về phía Tam Nhãn Hổ. Thật sự thả mình. bản thân Yên Dĩ đang cảm thấy hết sức kỳ diệu. Con vịt tới tay, lại còn có người đồng ý cho phép bay. Quá bất hợp lý đi. Ha ha ha, ân tình của các hạ ta sẽ ghi nhớ. Tam Nhãn Hổ giả vờ đến gần, ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng đắc ý. Em gái, lần này đã biết năng lực của ca đây mạnh thế nào chưa? N cứu mạng ngày hôm nay của ca, ngươi không bày tỏ chút thì không được đâu. Nhỉ? Nhìn ánh mắt yêu cầu tán dương của hắn, cho dù Yên Dĩ trước đây rất căm hận. Hắn, lúc này cũng không thể không thành khẩn nói lời cảm ơn. N cứu mạng, sau này nhất định báo đáp. Tam Nhãn Hổ hoàn toàn không khách sáo. Ha ha ha, hai ta sắp trở thành người mộ nhà, còn có cái gì báo đáp hay không? Báo đáp, quá xa lạ rồi. Trong lòng Yên Dĩ thầm mắng, ai là người một nhà với ngươi? Nhưng vừa mới chịu ân tình. Cũng không nên phản bác hắn. Vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười dài. Ha ha ha ha, phi tiên môn được lắm, tổ sư sáng lập được lắm. Tiếng cười ấy xuyên kim liệt thạch, chấn động đến mức đám người lại bình. Suýt chút nữa hôn mê tại chỗ. Tam Nhãn Hổ biến sắc, vội vàng truyền âm cho Khương Thành. Nguy rồi, cha của nàng là Yên Mục Đạo Tôn đến rồi. Một cái chớp mắt tiếp theo, một người mang áo bào đen, vóc người cao to, râu đen, người đàn ông trung niên đi lại trong không trung, xuất hiện ở giữa sân. Cha! Yên Dĩ vui mừng, vội vàng đến đón. Song lần này, nàng còn chưa kịp tháo chạy, đã bị Thành Ca ngăn lại. Ta thả ngươi, chỉ là vì Tam Nhãn Hổ, giữ thể diện cho hắn. Không phải vì cha. Ngươi! Nghe được câu này, Tam Nhãn Hổ mịt mờ giơ ngón tay cái cho Thành Ca. Ca thật không hổ là bạn nối khố, đến nước này, còn không quên giúp ta tiếp tục. Tinh tướng! Yên Dĩ kêu to, ngươi dám! Có cái gì mà ta không dám? Thành Ca vẫn chưa tháo tiên lực và thần hồn của nàng, lôi nàng trở về rất dễ. Dàng! Sau đó ở ngay trước mặt nàng, nhìn thẳng vào Yên Mục Đạo Tôn. Đánh người nhỏ, người già lại đến. Hệ thống hắc của ca đói khát khó nhịn, giúp một đạo tôn không biết có thể có. Bao nhiêu điểm thiên đạo? Bởi vì không có ai làm được chuyện như vậy, cho nên trên bảng thiên đạo. Không có giá cả đầu người đạo tôn. Yên Mục Đạo Tôn ngẩn người. Chợt ngửa mặt cười dài. Ha, ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi thật sự có gan lớn. Thành Ca khẽ mỉm cười, đúng vậy, rất muốn giết ta phải không? Hắn đã nóng lòng muốn khai chiến rồi. Đám người Lại Bình và Biện Tu bên cạnh run lẩy bẩy, suýt chút nữa sụp đổ tại. Chồ! Lão đại ngươi đúng là điên rồi. Thậm chí ngay cả đạo tôn cũng dám khiêu khích. Nhưng mà Yên Mục Đạo Tôn không nổi giận giống như bọn họ suy nghĩ, cũng không lập tức ra tay. Hắn chỉ nhìn chăm chăm Khương Thành. Sau khi nhìn rất lâu, lại hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn hướng về hư không xa xôi hô lên một tiếng. Ngọc Tấn Đạo Tôn, nếu đã đến rồi, sao còn giấu đầu lòi đuôi vậy? Nương theo câu nói này của hắn, chủ soái cánh phải chiến trường Ngọc Tấn. Đạo Tôn, lại thật sự xuất hiện từ đằng xa. Trên thực tế hai đạo tôn này cùng nhau đến. Nguyên nhân rất đơn giản, Cung Lưu Chí Tôn và Cô Phàm Chí Tôn chết rồi. Cái chết của Chí Tôn, bây giờ đặt ở thời đại này, được xem là chuyện lớn bằng trời. Đạo tôn đại lão hai phe ngay lập tức sinh ra cảm ứng, sau đó gấp rút chạy tới. Bọn họ thậm chí còn thờ ơ xem Tam Nhãn Hổ và Thành Ca diễn trò đùa này. Chỉ có điều, hai người không nhìn ra đó là diễn mà thôi. Nhìn thấy Ngọc Tấn Đạo Tôn ra trận, đám người Lại Bình và Chung Mang kích động đến tột đỉnh. Đây chính là đạo tôn của Thiên Cung, Tiên Quan Tam Phẩm. Đời này bọn họ chỉ nghe qua, chưa từng thấy người thật. Đối với bọn họ mà nói, đó chính là thần trong truyền thuyết. Vậy mà bây giờ, thần đang giáng lâm trước mặt bọn họ. Bốn người vội vàng bái lạy bên dưới. Tham kiến đạo tôn. Đổi lại là thường ngày. Ngọc Tấn Đạo Tôn nhìn thấy cũng xem như nhìn thấy. Dung dế. Nhưng có lẽ là bởi vì MN cũng chịu sự quản lý của đệ nhất soái đội. Cho nên. Hắn ngoại lệ nhấc tay lên, đỡ bốn người đứng lên. Miễn lễ. Sau đó, tầm mắt của hắn rơi vào trên mặt của Thành Ca. Trong ánh mắt kia có suy tính, nhưng vẫn vui sướng và thỏa mãn nhiều hơn. Khương Thành, ngươi rất tốt. Đem về vinh quang cho chiến trường cánh phải chúng ta. Hắn khích lệ, khiến Khương đội trưởng rất không được lợi. Ông lão này, làm giống như tiền bối xoa đầu khích lệ tiểu bối, khiến Thành ca. Cảm giác sự phô trương của mình rơi mất. Ca đi tới đâu cũng phải lớn nhất được không? Yên Mục đạo tôn, nhiều năm không gặp. Thiên cung và tà tiên đánh nhau túi bụi, tầng lớp cao cấp hai bên trái lại không. Nóng tính như thế. Trước đây thậm chí còn có giao tình. Lần này ngươi và ta hai bên đều tổn thất một chí tôn, cũng coi như hòa nhau. Rồi, dừng tay và thối lui được không? Nguyên nhân chủ yếu là hắn coi trọng Khương Thành. Ba chí tôn phía bên kia, trận chiến lúc nãy nếu như không có Khương Thành. Côn Lưu chí tôn chết trận, coi như là bên phía thiên cung thua một trận. Mà Côn Lưu chí tôn là hắn phái ra. Đến lúc đó hắn cũng phải gánh trách. Nhiệm. Hơn nữa Khương Thành còn bắt được Yên Dĩ. Tính toán như thế, trái lại thiên cung xem như là đánh thắng. Đạo tôn hắn, không chỉ không bị trách, trái lại xem như là chỉ huy. Thỏa đáng. Rồi. Hừ. Yên Mục đạo tôn lạnh lùng nở nụ cười. Ngọc Tấn, ngươi suy nghĩ rất tốt đẹp. Con gái của hắn còn bị Khương Thành giam giữ, cứ thối lui như vậy, chẳng phải là bị thiệt lớn sao?